Trường giết chết. Đánh thì đánh không lại, chạy cũng không dám chạy, Đường Đường là cao thủ tam phẩm mà suýt nữa thì trầm cảm. Lúc này thấy Triệu Khang và Ngô Niệm Khang cùng nhau đi xuống lầu, Tuyệt Đao nuốt nước miếng, vội vàng nghênh đón chủ nhân. Triệu Khang ừ một tiếng, tiện tay chỉ Ngô Niệm Khang, sau này ngươi phụ trách bảo vệ nàng. Tuyệt Đao tuân lệnh, nghe vậy, Tuyệt Đao cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn lại thấy Triệu Khang chỉ trỏ Trưởng Quầy đang đứng sau quầy với vẻ mặt ngái ngủ, vị cao thủ tam phẩm này liền ngẩn người. Triệu Khang, còn ngẩn ra đó làm gì, mau lấy bạc ra trả tiền, Niệm Khang, chúng ta đi. Nàng bước nhanh đuổi theo. Nhìn hai người bước ra khỏi quán trỏ, rồi lại nhìn Trưởng Quầy đang trừng mắt nhìn mình, Tuyệt Đao cảm thấy thật uất ức. Mẹ nó, nhận nhầm ông chủ nghèo rất mồng tơi rồi. Đến chỗ để xe ngựa, lấy xe ngựa xong, Triệu Khang chờ Ngô Niệm Khang và tên thuộc hạ mới thu nhận nghênh ngang rời khỏi kinh thành. Trên đường đi, hắn có thể cảm nhận được có rất nhiều người âm thầm theo dõi. Nhưng trong lòng hắn cũng không quá để tâm, mà tên thuộc hạ mới thu nhận Tuyệt Đao cũng rất tận tâm, hai nhát kiếm đã giải quyết hết những kẻ âm thầm theo dõi. Sau khi xe ngựa đi được vài chục dặm, Triệu Khang gọi Tuyệt Đao đến. Tuyệt Đao vẻ mặt nghi hoặc, Triệu Khang mỉm cười, nhanh chóng điểm một chỉ lên mi tâm hắn. Chủ nhân, người làm gì vậy? Tuyệt Đao kinh hãi biến sắc, cảm nhận được một luồng chân khí khủng bố dị thường, trong nháy mắt đã lan ra khắp toàn thân. Triệu Khang nhún vai, thả lỏng, lát nữa ta có việc phải làm, người đưa Niệm Khang đến trấn Hoàng Thạch phía trước chờ ta. Tối qua ngươi hao tổn chân khí quá nhiều, một chỉ này của ta sẽ bổ sung chân nguyên cho ngươi. Trước khi ta trở về, dù có chết ngươi cũng phải đảm bảo an toàn cho nàng. Đương nhiên, Triệu Khang cười tà mị, ngươi cũng có thể giết nàng, sau đó bỏ trốn, nhưng ta cam đoan ngươi sẽ phải hối hận. Tuyệt Đao vội vàng cúi đầu, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ xin thề sống chết bảo vệ chủ mẫu. Trên mặt nữ tử thoáng qua một tia vui mừng, Triệu Khang lên tiếng, đừng có gọi lung tung. Trong hoàng cung, văn võ bá quan đều nhìn Tiêu Vô Đạo với sắc mặt tái nhợt, chuyện xảy ra ở Hoàng Lăng ngày hôm qua quá lớn, bọn họ muốn không biết cũng khó. Đặc biệt là khi nghe nói mấy nghìn cấm quân tử trận, hoàng thượng bị thương, Tuyệt Kiếm và Từ Hàng hòa thượng cũng bỏ mạng, càng khiến bọn họ chấn động tột độ. Tuyệt Kiếm không nói, nhưng Từ Hàng hòa thượng chính là Phật Hoàng được người trong giang hồ xưng tụng là có thể sánh vai cùng hoàng thượng. Vậy mà cứ thế bị người ta giết chết. Tên cuồng nhân kia rốt cuộc là nhân vật lợi hại cỡ nào? Một tên thái giám áo bào đỏ từ bên ngoài bước vào, sau khi hành lễ xong liền bước lên long bậc. Cẩn thận ghé vào tai Tiêu Vô Đạo thấp giọng báo tin Triệu Khang đã rời khỏi kinh thành. Tiêu Vô Đạo vừa tức giận, vừa không thể phủ nhận trong lòng có chút nhẹ nhõm. Tên kia thật sự quá mạnh, đến mức hắn cả đêm qua không dám ngủ, sợ Triệu Khang đánh hắn một trận xong còn chưa hả giận, lại quay lại giết chết hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Vô Đạo liền gọi binh bộ thượng thư, truyền lệnh xuống, điều động toàn bộ binh mã, chặn đường truy bắt ba người Tuyệt Đao. Hắn lập tức nhìn sang công bộ thượng thư, Lâm Phong Viễn, lập tức triệu tập thợ thủ công, chế tạo lại hỏa khí. Chương 964 thực lực chân chính. Nghe thấy lời Tiêu Vô Đạo muốn tái tạo hỏa khí, trăm quan trong lòng đều kinh hãi. Tuy rằng việc tiêu hủy hỏa khí đã qua vài năm, nhưng uy lực cường đại của nó lưu lại trong lòng người không phải dễ dàng có thể xóa nhòa. Đặc biệt là trong trận diệt Cảnh Quốc, cảnh tượng hai quân đại pháo oanh tạc lẫn nhau, khinh khí cầu ném bom dầu lửa xuống. Khiến những vị tướng lĩnh từng chinh chiến xa trường khi ấy nhớ lại, đến nay vẫn không nhịn được run rẩy toàn thân. Đó căn bản không phải đang đánh trận, mà là đang tàn sát. Cảnh quốc bị diệt là sự thật, nhưng lúc trước, Càn quốc cũng bị công chiếm không ít thành trì, song phương có thể nói là đánh đến mức núi cùng nước tận. Nếu không phải như thế, Tiêu Vô Đạo sao có thể sau khi diệt Cảnh quốc liền hạ lệnh tiêu hủy toàn bộ hỏa khí? Chính là sợ một khi không khống chế được. Hỏa khí lan tràn, triều đại vừa mới thống nhất rất có thể sẽ lại bị chia cắt. Hiện nay, trong mật khố của Nguyên quốc quả nhiên như Ngô Niệm Khang suy đoán, vẫn còn bảo tồn không ít đại pháo, bom đạn, súng ống. Toàn bộ phương án chế tạo hỏa khí cũng đều được bảo tồn đầy đủ. Nay Triệu Khang rốt cuộc đã xuất hiện, hơn nữa còn thể hiện ra thực lực khủng bố, Tiêu Vô Đạo lo sợ tên gia hỏa này sẽ lôi kéo một đội quân đến công kích Đại Nguyên. Cho nên mới hạ lệnh cho lại bộ thượng thư Lâm Phong một lần nữa chế tạo hỏa khí. Chỉ cần số lượng hỏa khí đủ nhiều, Triệu Khang ngươi dù cho có mạnh hơn nữa thì đã sao? Chung quy cũng chỉ là một người. Muốn diệt Đại Nguyên ta, mộng tưởng hão huyền. Tiêu Vô Đạo hung hăng nghĩ trong lòng, nào biết lúc này trên đỉnh đại điện, một đôi mắt đang cười tủm tỉm nhìn hết thảy mọi việc trong điện, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người lại bộ thượng thư Lâm Phong Viễn. Tan chiều, Lâm Phong Viễn chĩu nặng tâm sự đi về hướng phủ đệ của mình, vị lại bộ thượng thư này trong lòng không hề thoải mái chút nào, bệ hạ muốn một lần nữa chế tạo hỏa khí, như vậy lại bộ tiếp theo đây phải bận rộn một thời gian dài. Chưa nói đến kinh phí, chỉ riêng việc tập hợp thợ thủ công cũng đủ khiến hắn đau đầu một trận. Vừa mới nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, Lâm Phong Viễn liền nhìn thấy quản gia có chút hốt hoảng, không khỏi nhíu mày hỏi có chuyện gì vậy? Sao lại có vẻ bồn chồn bất an như thế? Lão gia, trong nhà có khách, quản gia ấp úng nói. Có khách, là người quen của phu nhân sao? Người đâu? Lâm Phong Viễn lại hỏi. Quản gia chỉ về hướng đại sảnh, ấp úng nói, người đang ở đại sảnh, không? Không phải người quen của phu nhân, lão gia, người vẫn nên mau vào xem thử đi. Lâm Phong Viễn trong lòng càng thêm nghi hoặc, bước nhanh đến đại sảnh, liền nhìn thấy một bạch y thanh niên đang trêu chọc đứa con trai 3 tuổi của mình. Đặc biệt là tên Vương Bát Đản này, còn đưa tay búng một cái vào hạ bộ con trai mình, suýt chút nữa làm Lâm Phong Viễn tức điên. Vợ và con trai lớn của hắn thì dè dặt trốn sang một bên, không dám thở mạnh. Tên hỗn láo, ngươi là ai? Lâm Phong Viễn xông lên trước, một phen đoạt lấy đứa con trai bảo bối của mình, phẫn nộ nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến này, tóc bạc khi còn trẻ, nhìn thế nào cũng không giống người tốt lành gì. Triệu Khang cười đứng dậy, Lâm đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Phong Viễn sửng sốt, ngay sau đó quát, bản quan khi nào thì gặp ngươi? Dám tự tiện xông vào phủ đệ của bản quan, ta xem ngươi là chán sống rồi. Người đâu? Lâm Phong Viễn vốn định gọi gia đình đến đánh đuổi tên hỗn đản này ra ngoài, kết quả kêu liên tiếp mấy tiếng mà chẳng có ai đến. Triệu Khang mỉm cười giải thích cho hắn, chỉ vào con trai lớn của ông ta, đừng kêu nữa Lâm đại nhân, lúc Lâm công tử dẫn người nhà của ngươi đánh ta, đám gia đình của ngươi đã bị ta giải quyết hết rồi, phỏng chừng một chốc một lát nữa là không tỉnh lại được đâu. Phải nói là đám công tử nhà giàu thường kiêu ngạo ngang ngược. Tên tiểu tử này dẫn theo 30 mấy người đánh hội đồng một lão già tay trói gà không chặt như ta. Nhìn như vậy, gia giáo nhà Lâm đại nhân không được tốt lắm nhỉ. Lâm Phong Viễn lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng không mắng hỗn láo nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Triệu Khang, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Nụ cười của Triệu Khang càng thêm quỷ dị, không có gì, chỉ là muốn tìm Lâm đại nhân đòi chút phí tổn thất, dù sao ta cũng bị con trai ngươi dẫn người đánh mà. Lâm công tử ở bên cạnh nghe vậy thì trong lòng không ngừng mắng chửi, người mẹ nó còn có mặt dày hơn nữa không? Tuy nhiên Lâm Phong Viễn lại thở phào nhẹ nhõm, người trước mắt này tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, nếu có thể dùng tiền giải quyết tai họa thì không còn gì tốt hơn. Người muốn bao nhiêu tiền, nói con số đi. Triệu Khang kéo một cái ghế ngồi xuống, nhìn vị lại bộ thượng thư đại nguyên này, ta không cần tiền. Vậy ngươi muốn cái gì? Lâm Phong Viễn nhíu mày. Ta muốn toàn bộ kỹ thuật chế tạo hỏa khí. Lâm Phong Viễn lập tức giật mình, quát lớn, không thể nào. Thứ cơ mật như vậy, Lâm Phong Viễn hắn mà giao cho người khác, Tiêu Vô Đạo không diệt cửu tộc nhà hắn mới lạ. Nụ cười của Triệu Khang vẫn không giảm, Lâm đại nhân đừng vội, ta còn chưa nói hết, đại nhân có thể không đưa, ta cũng có thể dùng mạng của đại nhân để đổi. Ngươi, mộng tưởng, Lâm Phong Viễn nghe vậy thì cười lạnh. Dù sao hắn cũng là lại bộ thượng thư đại nguyên. Địa vị tôn quý, muốn giết hắn. Nói đùa gì vậy? Lúc này, Triệu Khang như nhớ ra điều gì đó, ồ lên một tiếng, đã lâu như vậy rồi, cũng chưa giới thiệu bản thân với đại nhân, ta tên Triệu Khang. Cái tên này có lẽ đại nhân không quen thuộc lắm, dù sao các ngươi thích gọi ta là Triệu Ác hơn. Lâm Phong Viễn sững sờ, đồng tử phóng đại, ngươi là Triệu Ác. Sao có thể như vậy? Trăm năm rồi mà ngươi vẫn chưa chết, hơn nữa sao có thể trẻ như vậy? Triệu Ác trong lịch sử, kẻ sát nhân vô số, suýt chút nữa khiến quốc gia diệt vong, vậy mà lại xuất hiện trước mặt hắn như thế này. Trong lòng Lâm Phong Viễn không tin, nhưng lại không thể kiềm chế được mà có chút sợ hãi. Triệu Khang thản nhiên nói, ngươi hỏi quá nhiều rồi đấy, giao toàn bộ kỹ thuật chế tạo hỏa khí cho ta, Tiêu Vô Đạo bên kia ngươi cứ nói thẳng là được. Chuyện này tuyệt đối không thể, Lâm Phong Viễn theo bản năng nói. Những kỹ thuật chế tạo kia quá mức quan trọng. Làm mất chúng thì mạng của Lâm gia cũng không còn. Khí tiết của Lâm đại nhân thật đáng khâm phục. Triệu Khang nhếch miệng cười, hai ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, ngay sau đó, từng đợt chấn động chân khí từ dưới chân hắn tản ra, tiếp theo như thể động đất, cả lâm phủ đều bắt đầu rung chuyển dữ dội. Xung quanh dâng lên chân khí tựa như hỏa diễm màu máu, cảnh tượng quỷ dị này trực tiếp dọa sợ cả nhà Lâm Phong Viễn, vội vàng lùi lại, ôm chặt lấy nhau. Đầu tiên là tường viện, sau đó là nhà cửa đều bắt đầu nổ tung, dòng dã một khắc đồng hồ, toàn bộ lâm phủ biến thành một đống đổ nát, thậm chí ngay cả đống đổ nát cũng không tính là. Chân khí tràn đầy lực phá hoại của Triệu Khang nghiền nát từng viên gạch ngói của lâm phủ thành bột mịn, ngoại trừ chiếc ghế hắn đang ngồi, cả lâm phủ rộng lớn tựa như biến thành tro bụi. Khiến cả nhà Lâm Phong Viễn đều ngây người. Làm xong tất cả, Triệu Khang cũng có chút mệt mỏi, lần này khiến chân khí trong cơ thể hắn hao tổn 1/3. Nhưng mà uy lực như vậy, đừng nói là kỹ thuật chế tạo hỏa khí, cho dù lâm phủ có cất giấu mấy khẩu đại bác cũng phải bị nghiền nát thành sắt vụn. Nhưng tất cả đều đáng giá, dù sao thứ như hỏa khí, với thực lực hiện tại của hắn có thể không sợ, nhưng những người khác thì khác. Lần này mới coi như là thể hiện thực lực chân chính của Triệu Khang. Chương 965 Tuyết Đỏ. Chỉ trong khoảnh khắc, cả phủ Lâm tướng quốc từ chỗ nguy nga tráng lệ bỗng chốc hóa thành tro bụi. Lâm Phong Viễn cùng toàn bộ người nhà đều chết lặng. Khách qua đường chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều kinh hãi như vừa được chứng kiến thần tích. Cả một tòa phủ đệ nguy nga, sao bỗng dưng biến mất không còn một dấu vết. Triệu Khang đứng thẳng người, nhìn Lâm Phong Viễn cùng người nhà đang ngơ ngác, mỉm cười nói tạm biệt Lâm đại nhân. Mãi đến khi bóng dáng Triệu Khang đã khuất xa, Lâm Phong Viễn mới bừng tỉnh, tim đập như sấm. Tin tức phủ Lâm tướng quốc bị hủy diệt nhanh chóng đến tai Tiêu Vô Đạo. Vị hoàng đế đại nguyên này lập tức ngự giá thân chinh, đích thân đến tận nơi xem xét. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Tiêu Vô Đạo cũng phải kinh hãi đến mức không nói nên lời. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phong Viễn vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Vô Đạo, run rẩy thuật lại sự việc vừa rồi. Tiêu Vô Đạo nghe xong càng thêm kinh hãi. Chỉ bằng chân khí võ giả mà có thể biến mọi thứ xung quanh thành cát bụi. Đây thực sự là cảnh giới mà võ phu có thể đạt đến sao? Giờ khắc này, Tiêu Vô Đạo mới ý thức được, khi đối mặt với Triệu Khang, hắn đã bao nhiêu lần đi qua quỷ môn quan. Hắn là cường giả nhị phẩm, muốn san bằng lâm phủ đối với hắn mà nói không phải việc khó, nhưng muốn biến lâm phủ thành đống đổ nát trước mắt, cho dù có vắt kiệt sức lực, hắn cũng không làm nổi. Trên đời này, làm sao có thể tồn tại lực lượng khủng bố đến vậy? Tiêu Vô Đạo cảm thấy hô hấp khó khăn, trong mắt bỗng chốc lóe lên vẻ điên cuồng. Quỳ Hoa Bảo Điển, nhất định phải đoạt được Quỳ Hoa Bảo Điển, chỉ có như vậy mới có hy vọng đánh bại Triệu Khang. Lâm Phong Viễn lúc này đứng dậy, nhìn Tiêu Vô Đạo, trong lòng thầm khen, Hoàng thượng quả nhiên thần cơ diệu toán, sớm đoán được tên ác tặc kia sẽ quay trở lại. Tiêu Vô Đạo cười lạnh, hắn quá tự đại. Cho dù thực lực cao hơn chấm, nhưng lại cho rằng có thể che giấu khí tức, chấm sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của hắn, thật ngây thơ. Như vậy xem ra, hắn không muốn đại nguyên ta chế tạo được hỏa khí, nhanh chóng hồi công bộ, chuyển rời toàn bộ phương án chế tạo hỏa khí. Lâm Phong Viễn vội vàng đáp, thần tuân chỉ. Một đoàn người tức tốc đến nha môn công bộ, Lâm Phong Viễn mở ra tầng tầng lớp lớp cấm chế, lấy ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong chính là bí mật giúp cho tiền triều quét ngang thiên hạ năm xưa. Thứ này vốn được Lâm Phong Viễn cất giấu trong nhà, may nhờ tối qua Tiêu Vô Đạo đã phái người truyền lệnh truyền rời. Hôm nay, trên điện Kinh Loan, Tiêu Vô Đạo phát hiện ra một luồng chân khí dao động trên đỉnh điện, liền biết tên kia đã quay lại, vì vậy mới lấy Lâm Phong Viễn làm con mồi, đánh lạc hướng Triệu Khang. Nhìn chiếc hộp gỗ, Tiêu Vô Đạo vô cùng hài lòng, lần này tên kia chắc chắn cho rằng đã hủy diệt được những thứ này. Đến lúc đó, chấm sẽ khiến ngươi hối hận không kịp. Thế nhưng, đúng lúc này, một bóng người quỷ dị từ bên ngoài lao đến, trong chớp mắt đã áp sát trước mặt hắn. Tiêu Vô Đạo thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Triệu Khang tóc trắng đang đứng trước mặt, trên mặt còn mang theo nụ cười giễu cợt, bất ngờ không? Kinh hỉ không, nếu ta không cố ý để lộ ra một tia chân khí, làm sao ngươi có thể dẫn ta tìm được thứ này? Ngươi! Trong nháy mắt, sát khí bùng nổ. Tiêu Vô Đạo tung chiêu, quyền cước trường chỉ, chiêu nào cũng nhanh như chớp, thế nào cũng mạnh mẽ, chiêu chiêu đều là sát chiêu, thế thế đều là tuyệt kỹ. Trong tứ hoàng, Tiêu Vô Đạo ngoài danh hiệu nhân hoàng gia, còn được xưng tụng là võ hoàng. Khí thế mênh mông như sóng cuộn biển cả, quyền pháp bá đạo như núi Thái Sơn áp đỉnh, quả thực là vô địch thiên hạ, bất bại trên đời. Rồi sau đó, bị Triệu Khang ba quyền đánh quỳ rạp xuống đất. hai chiếc răng cửa cũng bị đánh gãy. Ngươi dám, khiến chấm quỳ xuống. Tiêu Vô Đạo gần như phát điên, Triệu Khang thong thả gõ nhẹ lên chiếc hộp gỗ, nhìn đám binh lính đang lao đến, cười khẩy, quỳ quen rồi, tự khắc ngươi sẽ thấy thoải mái thôi. Nói xong, hắn giơ chân đạp thẳng vào mặt Tiêu Vô Đạo, đá bay vị hoàng đế đại nguyên này ra xa. Tiếp hoàng thượng của các ngươi cho tốt. Nhìn Tiêu Vô Đạo đập vào một đám binh lính, Triệu Khang lại liếc mắt nhìn Lâm Phong Viễn đang đứng ngây ngốc ở bên cạnh, cười nhạo, Lâm đại nhân, lần sau gặp lại. Sau đó, hắn cầm chiếc hộp gỗ, nghênh ngang bỏ đi, bất cứ kẻ nào dám cản đường đều bị giết không tha. Tiêu Vô Đạo bị sỉ nhục, phẫn nộ quát, giết hắn. Nhất định phải giết hắn, không thể để hắn chạy thoát. Binh mã khắp nơi trong kinh thành ào ạt kéo đến, cao thủ cẩm y vệ cũng đồng loạt xuất động. Dân chúng trên đường phố đều trốn vào nhà, không dám ló đầu ra ngoài. Ngã tư đường, tứ phía đều là cấm quân, vô số mũi tên nhắm thẳng vào Triệu Khang bắn tới. Xung quanh người hắn lúc này được bao bọc bởi một luồng chân khí hình thành nên một cơn bão, tất cả mũi tên bắn tới đều bị cuốn vào cơn bão rồi nghiền nát. Mọi người nhìn thấy tên địch nhân kia thong dong bước đi, cứ như đang duyệt binh, xem xét đội hình quân đội đại nguyên vậy. Đột nhiên, một tiếng đàn vang lên, vô hình âm nhận đánh thẳng vào cơn bão chân khí xung quanh Triệu Khang. Triệu Khang ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên nóc nhà cách đó trăm mét, một thân ảnh áo lam nổi bật giữa đám đông. Nữ tử ung dung ngồi trên nóc nhà, cây đàn cổ đặt trên đùi, mười ngón tay lướt trên dây đàn, tiếng đàn vang vọng khắp đất trời. Một trong ngũ tuyệt âm tuyệt. Triệu Khang dừng bước, híp mắt đánh giá dung mạo nữ tử, đột nhiên phía sau lưng hắn xuất hiện một luồng quyền kình hùng mạnh như rồng cuốn, giống như nhật nguyệt tranh minh, hung hãn đánh úp về phía lưng hắn, nhưng lại không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Nam tử trung niên tay cầm phất trần, mặc đạo bào, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một trong ngũ tuyệt đạo tuyệt. Triệu Khang không thèm quay đầu lại, chỉ thản nhiên hỏi, trưa nay ngươi chưa ăn cơm sao? Đạo tuyệt lập tức cảm thấy bị sỉ nhục, phất trần vung lên, một chiêu kinh thiên động địa lại đánh tới, ngay cả gạch đá trên mặt đất cũng bị lưỡi kiếm sắc bén trên phất trần xé toạc thành từng rãnh sâu. Thế nhưng, còn có một người ra chiêu nhanh hơn, tấn công Triệu Khang trước. Nhìn thấy chiêu thức quen thuộc kia, Triệu Khang sững người. Cú đâm uyển chuyển, sắc bén này giống như đóa hồng mai kiêu hãnh vươn mình giữa trời đông tuyết trắng, vô cùng rực rỡ, chói mắt, ngay cả lồng ngực hắn cũng bị đâm thủng. Nữ tử mặc váy đỏ trắng ngẩn người, không ngờ tên địch nhân đáng sợ này lại bị mình một thương đánh trọng thương, đang định thừa thắng xông lên, dùng chiêu hồng mai điểm tuyết kết liễu hắn, thì phát hiện bản thân không rút được thương về. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Khang đang dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi thương của mình. Chiêu thức kinh thiên động địa của đạo tuyệt phía sau cũng bị chặn đứng cách lưng hắn ba thước, tiêu tán trong không khí. Triệu Khang nhìn nữ tử trước mặt, một trong ngũ tuyệt thương tuyệt, thản nhiên nói, hồng mai thất thức sao có thể dùng để giết ta? Họ Tần, không liên quan đến ngươi. Tần Đường Hà khẽ nhíu mày, không biết tại sao đối phương lại biết họ của mình, lại còn biết rõ nàng đang sử dụng gia truyền tuyệt học hồng mai thất thức. Triệu Khang mỉm cười, hai ngón tay khẽ động, lưỡi thương rung lên, khiến Tần Đường Hà không thể giữ vững thanh danh thương nổi tiếng thiên hạ kia. Rút lưỡi thương ra, Triệu Khang ném chiếc hộp gỗ trong tay xuống đất, dùng chân khí nghiền nát, cả hộp gỗ lẫn bản vẽ bên trong đều hóa thành tro bụi. Phía trước, Tiêu Vô Đạo dẫn đầu đại quân vội vàng lao đến, vô số cao thủ cẩm y vệ cũng đồng loạt xuất kích. Phía xa, Âm Tuyệt gảy đàn, tích tụ lực lượng chuẩn bị tung ra đòn tấn công chí mạng, phía sau, Đạo Tuyệt vận công, sau lưng xuất hiện dị tượng kỳ lạ, thủy hỏa giao hòa. Cộng thêm Tiêu Vô Đạo là cường giả nhị phẩm và hơn vạn cấm quân. Gần như huy động toàn bộ lực lượng của một quốc gia chỉ để vây giết một người. Máu tươi từ vết thương trên ngực tuôn ra, Triệu Khang điểm huyệt cầm máu, sau đó nhìn Tần Đường Hà, nói, đứng im xem cho kỹ, ngay cả mắt cũng không được chớp. Hai tay cầm thương, hồng mai diệu tuyết, một thương đâm thẳng vào đầu Đạo Tuyệt phía sau, đầu lâu nổ tung. Thương thứ hai, gãy đôi hai tay Âm Tuyệt. Thương ảnh xé nát thân thể nàng ta. Thương thứ ba, đóng đinh Tiêu Vô Đạo lên tường thành, vô số binh lính đại nguyên máu tươi bắn tung tóe trên không trung, nhuộm đỏ cả một vùng đất. Mây đen kéo đến, vô số bông tuyết từ trên trời rơi xuống, bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Tần Đường Hà ngơ ngác nhìn bóng dáng kia nghênh ngang bước ra khỏi kinh thành, hắn cùng với ông trời, đã ban cho kinh thành đại nguyên này một trận. Tuyết đỏ. Chương 966 âm mưu. Nộ hỏa. cũng chẳng đủ để hình dung tâm trạng của Tiêu Vô Đạo lúc này. Trong lòng vị đại nguyên thiên tử này, dâng tràn hơn cả là nỗi tuyệt vọng và bất lực. Thiên hạ này làm sao có thể tồn tại kẻ võ công cao cường đến mức độ như vậy? Rốt cuộc Triệu Khang hắn đã đạt đến cảnh giới nào, nhị phẩm thượng tầng, hay là nhất phẩm cảnh giới mà xưa nay chưa một ai đột phá? Tiêu Vô Đạo bị người ta cứu xuống từ trên tường thành, khiêng về hoàng cung. Lúc này đây, gã đâu còn tâm trí nào mà lo nghĩ đến chuyện kinh mạch bị tổn thương. Ít nhất cũng phải mất một hai tháng mới có thể xuống giường được. Với tu vi cảnh giới của gã mà còn bị thương nặng đến vậy, có thể thấy lần này Triệu Khang thật sự không hề nương tay. Hơn vạn cấm quân, vô số cao thủ cẩm y vệ, cộng thêm ba vị tam phẩm đạo tuyệt, cầm tuyệt, thương tuyệt, lại có cả gã một kẻ nhị phẩm hạ tầng. Vậy mà vẫn không thể giữ chân được Triệu Khang, kẻ địch này quả thực cường đại đến mức quá đáng. Đáng sợ hơn là, tất cả các phương pháp chế tạo hỏa khí đều bị hắn hủy hoại. Trừ phi là những vũ khí đạn dược được cất giữ trong quốc hố, đại nguyên quốc từ nay chẳng còn hỏa khí nào nữa. Năm đó, người nọ đã dâng những thứ này cho Càn Quốc, giúp Càn Quốc thống nhất thiên hạ. Giờ đây, hắn ta như muốn thu hồi tất cả. Chỉ mới nghĩ đến đó, Tiêu Vô Đạo đã không thể áp chế nổi thương thế trong cơ thể, lại một ngụm máu tươi phun ra. Cảnh tượng này khiến ngự y bên cạnh sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc, vội vàng tiến lên xem xét. Đứng sang một bên, đại nguyên quốc sư lúc này cũng là một mặt lo lắng khôn nguôi. Tuy không tận mắt chứng kiến cảnh tượng trên chiến trường, nhưng chỉ cần nghe qua kết cục cuối cùng cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Tổn thất thế nào? Nuốt một viên đan dược, khí tức của Tiêu Vô Đạo hơi ổn định lại một chút, liền mở miệng hỏi. Đại nguyên quốc sư vội vàng tiến lên, cung kính đáp, bẩm bệ hạ, trận chiến vừa rồi, đạo tuyệt, cầm tuyệt đều tử trận. Cao thủ cầm y vệ chết và bị thương vô số, cấm quân tử trận hơn 3.000 người, chỉ Duy. Duy có cái gì? Tiêu Vô Đạo siết chặt nắm đấm. Duy có thương tuyệt tần Đường Hoa bình an vô sự. Nghe vậy, Tiêu Vô Đạo có chút kinh ngạc, hắn không ra tay với tần Đường Hoa sao? Gã bị một thương của Triệu Khang đóng chặt trên tường thành, sau đó liền hôn mê bất tỉnh do thương thế quá nặng, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Đại Nguyên Quốc sư gật đầu lia lịa, vâng thưa bệ hạ, chẳng lẽ tên Triệu Khang kia có ý đồ với tần Đường Hoa? Thương tuyệt tần Đường Hoa. Năm nay 27 tuổi, tu vi tam phẩm trung tầng. Trong số muôn vàn võ giả cũng được xem là nhân vật kiệt xuất. Ngoài võ công cao cường ra, dung mạo của nàng cũng được xem là tuyệt sắc giai nhân. Cũng chính vì tính cách lạnh lùng, nàng bị không ít kẻ ham mê chuyện thị phi trên giang hồ lén lút gọi là băng sơn nữ thần. Nàng không phải người Càn Quốc, mà là người của Cảnh Quốc, một quốc gia đã diệt vong. Nàng nổi danh thiên hạ nhờ gia truyền thương pháp Hồng Mai Thất Thức. Nàng thích nhất là khiêu chiến cường giả trong thiên hạ. Vì thua dưới tay Tiêu Vô Đạo nên đã trở thành một trong ngũ tuyệt của Đại Nguyên. Tiêu Vô Đạo vẫn luôn có ý đồ với vị thuộc hạ này, chỉ là từ trước đến nay vẫn chưa thể nào chinh phục được trái tim lạnh giá của nàng. Đối với nữ nhân, Tiêu Vô Đạo luôn thích nhìn thấy sự khuất phục của đối phương. Dùng vũ lực ép buộc chẳng thú vị chút nào, vì vậy gã vẫn chưa vội vàng ra tay hái hoa. Lúc này, nghe nói Triệu Khang vậy mà không làm tần Đường Hoa bị thương, trong lòng gã chợt lóe lên một suy nghĩ. Theo ghi chép trong quyển sách sử thật kia, vị phu nhân thứ hai của Triệu Khang là Diệp Hồng Tuyết, dung nhan tuyệt thế, có thể sánh ngang với nữ đế. Ngoài ra, nàng ta còn là nữ võ thần của Cảnh Quốc. Vũ khí sở trường là thương pháp, chẳng lẽ giữa hai người bọn họ có liên quan gì sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Vô Đạo lập tức ra lệnh, truyền tần Đường Hoa. Một lát sau, tần Đường Hoa tay cầm trường thương chính là thanh thương đã đóng chặt Tiêu Vô Đạo trên tường thành trước đó chậm rãi bước vào. Bên trong là y phục màu đỏ, khoác ngoài là áo choàng màu trắng như ánh trăng, thắt lưng bằng ngọc bích trắng đỏ xen kẽ, mái tóc đen nhánh xóa dài sau lưng, càng toát lên vẻ phong tình vạn trùng. Khác với vẻ lạnh lùng thường ngày, tần Đường Hoa lúc này dường như có chút thờ thẫn, trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng người nọ rời khỏi hoàng thành. Luyện thương cả đời, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, sẽ có người có thể sử dụng Hồng Mai Thất Thức đến mức độ khủng bố như vậy, chẳng khác nào thần nhân. Thật sự là một thương trong tay, vạn người không địch nổi. Trong lòng nàng càng có vô số nghi hoặc, người nọ rốt cuộc là ai, tại sao cũng biết Hồng Mai Thất Thức? Chẳng lẽ, hắn cũng là truyền nhân của vị kia? Chìm trong dòng suy tư, nàng thậm chí còn quên cả hành lễ với Tiêu Vô Đạo. Lúc này, Tiêu Vô Đạo cũng không còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện này, cố gắng để người ta đỡ mình ngồi dậy, lạnh lùng lên tiếng, Tần Đường Hoa. Tần Đường Hoa ngẩng đầu lên, khẽ gật, Tiêu Vô Đạo bèn hỏi, thương pháp ngươi sử dụng, Hồng Mai Thất Thức, là gia truyền sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Đường Hoa khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, là gia truyền, nhưng Hồng Mai Thất Thức không phải do tổ tiên sáng tạo ra. Ồ, nói ta nghe, Tiêu Vô Đạo hít sâu một hơi. Tần Đường Hoa lúc này mới chậm rãi mở miệng, tổ tiên ta từng là hiệu úy dưới trướng một vị nữ tướng quân, sau đó vị nữ tướng quân kia đã truyền thụ thương pháp này cho tổ tiên ta. Hóa ra là vậy. Tiêu Vô Đạo đã hiểu, gã nhìn Tần Đường Hoa, khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm, Tần Đường Hoa, chậm muốn ngươi đi theo Triệu Khang, tìm cơ hội ám sát hắn. Tần Đường Hoa nhíu mày, ta không phải đối thủ của hắn. Tiêu Vô Đạo bèn nhìn sang Đại Nguyên Quốc Sư, lão vội vàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình ngọc nhỏ, cười nói, Tần Đường Hoa, ngươi chỉ cần nghĩ cách cho tên Triệu Khang kia uống viên thuốc trong bình này là được. Đây là bảo vật mà bổn quốc sư vô tình có được, có thể phá vỡ chân khí của võ giả. Tần Đường Hoa còn chưa kịp lên tiếng từ chối, thì Tiêu Vô Đạo đã cướp lời, ngươi chỉ cần làm theo lời trẫm, giao ước giữa trẫm và ngươi sẽ chấm dứt. Năm đó, Tần Đường Hoa khiêu chiến gã cũng không phải là không có điều kiện. Nếu như thua, nàng sẽ phải làm thần tử dưới trướng Tiêu Vô Đạo 10 năm. Mà Tần Đường Hoa lại là người cực kỳ coi trọng lời hứa. Nghe thấy những lời này, Tần Đường Hoa do dự một chút rồi nói, làm sao hắn có thể tin tưởng ta? Tiêu Vô Đạo cười khẩy, cho dù không tin, hắn cũng sẽ không làm gì ngươi đâu. Dù sao thì ngươi cũng là truyền nhân của thê tử hắn ta là kẻ trọng tình trọng nghĩa. Nếu không phải vậy, hắn đã chẳng tha cho ngươi rồi. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không muốn biết tại sao hắn lại biết Hồng Mai Thất Thức của ngươi? Đại Nguyên Quốc Sư bước tới, nhỏ giọng nói, đối với kẻ thù, phải dùng mọi thủ đoạn. Đừng quên cầm tuyệt nghĩa tỷ của ngươi, chính là chết dưới tay hắn. Tần Đường Hoa siết chặt tay, trên thế giới này không có nhiều người mà nàng nguyện ý thân cận, cầm tuyệt bị Triệu Khang một thương đoạt mạng có thể xem như là một. Nhìn Tần Đường Hoa trầm mặc không nói, Tiêu Vô Đạo lại tiếp tục, ngươi cứ yên tâm, trẫm sẽ phái thêm cao thủ âm thầm bảo hộ ngươi. Chỉ cần ngươi thành công, trẫm sẽ ban thưởng ngươi hậu hĩnh, vinh hoa phú quý cả đời hưởng thụ không hết. Tần Đường Hoa trầm mặc một lúc, cuối cùng chỉ nói một câu, ta cần thời gian suy nghĩ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Tần Đường Hoa, Đại Nguyên Quốc Sư lo lắng nói, bệ hạ, Tần Đường Hoa xưa nay kiêu ngạo, e là sẽ không dễ dàng đáp ứng chuyện này đâu. Tiêu Vô Đạo cười lạnh, nàng ta sẽ đồng ý, với tính cách say mê võ học của Tần Đường Hoa, nàng ta nhất định muốn làm rõ mối quan hệ giữa Triệu Khang và Hồng Mai Thất Thức. Hơn nữa, với võ đức của nàng ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện hạ độc Triệu Khang. Nàng ta nhất định sẽ tìm ngươi đòi giải dược, vừa hạ độc Triệu Khang, đồng thời lại cho Triệu Khang uống giải dược. Vừa hoàn thành nhiệm vụ chấm giao phó, lại giữ vững lời hứa năm xưa. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần đưa thuốc độc cho nàng ta là được. Đại Nguyên Quốc Sư nghe vậy, trong lòng bội phục không thôi, bệ hạ anh minh, vi thần đã hiểu. Tên Triệu Khang này thật sự rất đáng sợ. Tiêu Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, đúng vậy, nhưng không sao. Chỉ cần hắn trúng độc, chờ sau khi chấm tìm được Quỳ Hoa Bảo Điền, nhất định sẽ đánh bại hắn. Chương 967 Dư Dân Nguyên Giang. Một trận tuyết lớn bất ngờ ập đến, báo hiệu thời tiết sắp thay đổi. Giữa trời đất mù mịt tuyết trắng, Triệu Khang chậm rãi bước đi. Bước chân hắn không nhanh, in hẳn dấu ấn nông sâu trên nền tuyết, xen lẫn vài vệt đỏ tươi chói mắt. Bàn tay lướt qua lồng ngực, mang theo chút huyết sắc. Nhìn vết đỏ trên đầu ngón tay, Triệu Khang chợt cảm thấy không nỡ để vết thương lành lại. Đã bao nhiêu năm trôi qua, bản thân hắn cũng chẳng còn nhớ rõ, nhưng mọi thứ lại hiện lên rõ ràng như vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Trên võ đài sinh tử của nước Cảnh năm ấy, một thân ảnh áo xanh động lòng người, thi triển Hồng Mai Thất Thức, cường thế đánh bại ba vị cường giả tam phẩm của hai nước Tề, Chu. Thật mê người, thật rung động lòng người. Chính vì vậy, khi Tần Đường Loa xuất hiện, Triệu Khang đã ngỡ rằng Diệp Hồng Tuyết trở về, nên mới không chút phòng bị mà đón nhận một thương này. Nhưng ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng, cơn đau từ vết thương nhắc nhở hắn, nàng không phải Diệp Hồng Tuyết, chỉ là một người kế thừa Hồng Mai Thương Pháp mà thôi. Năm xưa, sau khi Diệp Hồng Tuyết truyền lại toàn bộ tu vi cho hắn, nàng liền viết ra võ công tuyệt học Hỗn Nguyên Công giao cho hắn, sau đó hắn lại truyền tụ cho Ngô Thanh Loan. Còn Hồng Mai Thương Pháp, nàng giao cho thuộc hạ. Dù sao lúc đó võ đạo đã suy tàn, giữ lại cũng chẳng còn tác dụng gì. Hồi tưởng lại từng chút một chuyện cũ, giữa trời đất giá rét, Triệu Khang bỗng cảm thấy gương mặt nóng ran, giơ tay lên lau đi, cười khổ một tiếng, thế giới không có các nàng hóa ra lại thê lương đến vậy, đừng vội, ta sẽ đến với các nàng ngay. Nếu các nàng trở về, nhìn thấy thiên hạ hiện tại, có lẽ sẽ rất đau lòng chăng? Tuyết gió gào thét cuốn qua, dường như cũng muốn cuốn đi tia hy vọng mong manh trong lòng Triệu Khang. Trấn Hoàng Thạch, một trấn hoang vô cách kinh đô không xa, dân cư thưa thớt, xưa nay vốn không náo nhiệt, nhưng hôm nay lại khác hẳn. Chỉ riêng số xác chết chất đống trên mặt đất đã lên đến hàng trăm. Máu tươi nóng hổi khiến tuyết tan chảy, sau đó lại đóng băng. Hàng vạn thiết giáp binh tạo thành vòng vây kiên cố, bao vây chặt chẽ người ở trung tâm, nhưng không một ai dám tiến lên. Nói nhảm, người bọn họ vây khốn chính là tuyệt đao, một trong ngũ tuyệt đó. Tuy rằng tuyệt đao trước mặt Triệu Khang yếu ớt như con kiến hôi, nhưng đối phó với binh lính bình thường, hắn chính là thần tiên hạ phàm. Chưa đầy một ngày, hắn đã giết chết 300 thiết giáp binh, đến giờ không ai dám tiến lên nữa. Chỉ là lúc này tuyệt đao cũng đang rất sốt ruột, quân đội bao vây bọn họ chỉ có khoảng nghìn người, nếu hắn muốn dẫn Mô Niệm Khang xông ra ngoài cũng không phải là không làm được. Nhưng Triệu Khang đã dặn bọn họ ở đây chờ hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nếu để lâu thêm một chút, đợi quân địch đến đông hơn, muốn xông ra ngoài e là khó khăn. Đúng lúc tuyệt đao đang thầm mắng tên khốn kiếp kia sao còn chưa quay lại. Một cỗ chân khí ba động từ phía sau ập đến, như cuồng phong quét qua, hất văng toàn bộ binh lính cản đường. Cảnh tượng hỗn loạn khiến vị tướng lĩnh thống lĩnh quân đội giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi vòng vây bị phá vỡ, một người vai phủ đầy tuyết, từng bước một tiến về phía bọn họ. Đôi mắt hắn bình tĩnh không gợn sóng, không mang theo chút cảm xúc nào của con người, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy lạnh lẽo. Như có linh tính, vòng vây tự động tản ra, ánh mắt của tất cả binh lính đại nguyên đều đổ dồn về phía người kia, nhìn hắn từng bước một tiến vào vòng vây, xem bọn họ như không khí. Cuối cùng cũng gặp được người ngày đêm mong nhớ, Ngô Niệm Khang mừng rỡ. Vội vàng chạy về phía Triệu Khang. Chủ nhân, tuyệt đao cũng cất thanh đao lạnh lẽo trong tay, tên kia đã đến, không cần lo lắng gì nữa rồi. Ngươi làm rất tốt. Liếc nhìn tuyệt đao, Triệu Khang lại nhìn lướt qua đám binh lính đại nguyên xung quanh. Bất kỳ ai chạm phải ánh mắt của hắn đều không tự chủ được mà cúi đầu. Đi thôi. Nói một câu ngắn gọn, Triệu Khang liền sải bước đi vào trong trấn. Ngô Niệm Khang tâm trạng kích động, trái tim đập liên hồi. Giờ phút này nàng rốt cuộc cũng hiểu, vì sao Cảnh Quốc nữ đế lại nhớ mãi không quên người này, thậm chí cả đời không gả không cưới. Khí thế toát ra từ người hắn thật sự quá chấn động lòng người. Mãi cho đến khi bóng dáng ba người Triệu Khang hoàn toàn biến mất, đám binh lính đại nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Một tên lính vô thức nhìn về phía tướng lĩnh, tướng quân, chúng ta cứ thế để bọn họ đi sao? Vị tướng kia trợn mắt, không thì sao? Hay là ngươi muốn xông lên đại chiến 300 hiệp với tên tóc trắng kia? Đến lúc đó ta sẽ bẩm báo ngươi hy sinh anh dũng. Tên lính cười gượng, vị tướng mắng một câu, một tháng mới được mấy đồng bạc, liều mạng làm gì, đi thôi đi thôi. Bọn người trên quả nhiên đều là lũ ngu ngốc, lại phái chúng ta đến chặn đường một tên quái vật như vậy. Ngựa nhanh phi nước đại trên đường cái. Rời khỏi kinh đô, Triệu Khang không dừng lại thêm nữa, mang theo Môn Niệm Khang và tuyệt đao nhanh chóng lên đường. Dọc đường đi qua không ít nơi trốn quen thuộc, giờ nhìn lại đã có chút xa lạ, nhưng đều không khiến tâm trạng Triệu Khang gợn sóng thêm lần nào. Ngả đầu vào lòng Triệu Khang, Ngô Niệm Khang nhìn về phía xa xa, lên tiếng nhắc nhở qua cửa ải phía trước nữa thôi là sẽ đến nơi rồi. Triệu Khang khẽ nói, nếu ta nhớ không nhầm, nơi này trước kia là biên quan nước Cảnh, tiếp đó là thông gia Thảo Nguyên. Ngô Niệm Khang nhẹ nhàng ừ một tiếng, dịu dàng nói, nghe những người đó kể lại. Năm đó quân đại càn vây công huyện Nguyên Giang đã từ rất sớm rồi, nhưng lúc đó huyện Nguyên Giang cất giấu rất nhiều hỏa khí, cho nên ban đầu quân đại càn không thể dễ dàng công phá. Chính vì vậy, rất nhiều người dân huyện Nguyên Giang đã chạy thoát thân, bọn họ trốn đông núp tây trong đại càn, cuối cùng không còn cách nào khác mới chạy về nước Cảnh. Nữ đế bệ hạ sau khi biết chuyện, liền hiểu rõ sau này tất sẽ có một trận chiến với đại càn, cho nên đã sắp xếp cho những người này đến Thảo Nguyên giả làm người chăn nuôi ẩn náu. trừ những người dân huyện Nguyên Giang ban đầu, kỳ thực còn có một số người khác vì bất mãn với việc đại càn bôi nhọ ngươi nên đã chạy đến nước cảnh, cuối cùng cũng gia nhập vào hàng ngũ dư dân Nguyên Giang. Lúc trước nữ đế bệ hạ vì báo thù nước cảnh bị diệt, từng phát động đại quân viễn chinh Thảo Nguyên một lần, tiêu diệt vô số bộ lạc man tộc. Thảo Nguyên rộng lớn, khó xây dựng thành trì, cho nên sau khi nước cảnh bị diệt. Sau đó, Đại Nguyên cũng không phái người đi lùng sục trên diện rộng, năm đó ta chính là từ Thảo Nguyên rời đi, lẻn vào Đại Nguyên để tìm tung tích của ngươi, sau đó không cẩn thận để lộ dung mạo thật nên mới bị bắt. Gan dạ lắm, Triệu Khang đáp lại một tiếng, bảo tuyệt đao tăng tốc đuổi theo. Ba người đi qua cửa ải mà không gây ra bất kỳ sóng gió nào, thuận lợi bước vào địa phận Thảo Nguyên. Mô Niệm Khang sau khi cùng dư dân Nguyên Giang chạy trốn, đã từng sống trên Thảo Nguyên một khoảng thời gian, đương nhiên quen thuộc đường đi. Dưới sự dẫn đường của nàng, lại mất thêm gần một tháng, Triệu Khang nhìn thấy từng chiếc lều dựng lên san sát. Tuy nhiên, đúng lúc này, một mũi tên từ đâu bắn tới với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào mặt Triệu Khang. Chương 968 Dư dân Nguyên Giang 2. Từng mũi tên xé gió lao tới như sao băng đuổi nhật nguyệt. Kẻ bắn tên rõ ràng không phải hạng tầm thường. Sau mũi tên đầu tiên, ba mũi tên nữa tạo thành hình tam giác nhắm thẳng vào hai vai và tim Triệu Khang. Hiển nhiên mũi tên đầu chỉ là để thu hút sự chú ý của Triệu Khang, ba mũi tên sau mới là sát chiêu. Tứ tinh liên châu sao? Triệu Khang cười nhếch mép, dùng chân khí đánh nát bốn mũi tên đang lao tới, ánh mắt hướng về phía một thanh niên đang ẩn nấp sau tấm lều xa xa. Khoảng cách từ chỗ hắn tới đây ước chừng 80 bước. Vậy mà thanh niên này vẫn có thể bắn ra bốn mũi tên liên tiếp từ khoảng cách xa như vậy, rõ ràng tài bắn cung không phải dạng vừa. Tuyệt kỹ tứ tinh liên châu này khiến Triệu Khang nhớ đến một cố nhân. Mô Niệm Khang hiển nhiên cũng nhận ra người bắn tên, vội vàng lên tiếng, Chu Hổ. Là ta. Tuy nhiên, ngay sau đó là tiếng súng nổ chát chúa quen thuộc. Một người đàn ông vạm vỡ như hổ mang gấu, hai tay mỗi bên cầm một khẩu súng máy nhắm thẳng vào Triệu Khang, miệng không ngừng chửi rủa. Mẹ kiếp lũ quỷ con, mẹ kiếp lũ quỷ con. Lần này ngay cả Triệu Khang cũng không nhịn được cười, trên môi nở nụ cười nhạt. Khí tức màu máu ngưng tụ thành cương phong bao quanh người hắn trong nháy mắt, cuốn lấy tất cả những viên đạn bắn tới rồi nghiền nát. Cảnh tượng kỳ dị này khiến gã đàn ông vạm vỡ như gấu chết sững, mẹ nó, Lý Nặc Đề, khiêng đại bác ra đây. Tên này là yêu quái. Khiêng cái đầu mày, mày không nghe thấy tiếng điện hạ Niệm Khang à? Một tiếng hét khác vang lên, Triệu Khang thấy một thanh niên lai tây tóc vàng mắt xanh bước ra khỏi lều. Triệu Khang ghìm cương ngựa, ánh mắt đầy hứng thú nhìn về phía hơn 10 thanh niên đang dần hiện ra. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã bị bao vây. Tuy nhiên, những thanh niên này đều rất cảnh giác, giữ khoảng cách hơn 10 bước với họ. Ánh mắt họ chủ yếu tập trung vào Mô Niệm Khang, chỉ có vài người ra tay trước là nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Triệu Khang cũng đang quan sát bọn họ. Cuối cùng, không biết bao lâu sau, thanh niên bắn cung tên Chu Hổ ra tay trước lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy và không chắc chắn, ngài. Ngài là Triệu Đại Soái phải không? Lúc nhỏ ta từng nhìn thấy chân dung của ngài, ngài chính là Triệu Soái phải không? Triệu Khang khẽ hỏi, Chu Long là ai của ngươi? Thanh niên lập tức ném cây cung cứng trong tay xuống, quỳ một gối, tay phải nắm chặt đập vào ngực, kích động vạn phần, tôn tử của Chu Long, tiêu kỵ tướng quân Triều Tiền Càn, Chu Hổ tham kiến Triệu Soái. Tuyệt kỹ tứ tinh liên châu chính là tuyệt kỹ của vị thống lĩnh Thiên Vũ quân năm xưa. Từng có một thời, chức quan của Chu Long chỉ đứng sau Thiên Sách thượng tướng quân Triệu Khang của Tiền Càn. Nghe giọng nói run rẩy và ánh mắt phấn khích của Chu Hổ, tay Triệu Khang cũng run lên, ta trở về muộn rồi. Nhưng ngài đã trở về, chúng ta vẫn luôn chờ ngài, Triệu đại nhân. Thanh niên lai tây tóc vàng mắt xanh cũng kích động quỳ xuống, tôn tử của Nobel, Lý Nặc Đề bái kiến Triệu đại nhân. Tiếp đó là những tiếng hô vang lên. Gã thanh niên cao lớn vạm vỡ như hổ mang gấu lên tiếng, giọng điệu có chút ngơ ngác, rất giống với vị Nguyên Giang đệ nhất đả thủ năm xưa, bái kiến lão gia, gia gia ta là Hoàng Thiên Hành, trước khi chết gia gia có dặn, gặp ngài phải gọi là lão gia, nói là ngài sẽ thấy thân thiết hơn. Gia gia còn nói con trai này giống hắn, sau này cũng cho ta làm thị vệ cho lão gia, như vậy lúc nào ngài nhớ hắn, thì nhìn ta cũng được. Còn ta nữa. Lão gia, ta tên là Cao Sùng, gia gia là Cao Tuyền. Trương Thủ Càn bái kiến lão gia, gia gia Trương Long từng nói ngài là người lợi hại nhất trên đời. từng tiếng bái kiến khiến tay Triệu Khang càng run rẩy hơn. Ngô Niệm Khang nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình. Cho dù cả thiên hạ này lãng quên huynh, chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta sẽ mãi nhớ đến huynh. Cho dù chúng ta chết đi, con cháu chúng ta cũng sẽ nhớ đến huynh. Dù phải chờ bao lâu, muội, bọn họ, nữ đế bệ hạ, chúng ta đều tin tưởng huynh sẽ trở về. Triệu Khang cúi đầu im lặng, Tuyệt Đao đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi chấn động. Rốt cuộc đây là những người như thế nào mà có thể khiến con cháu của họ, những người rõ ràng chưa từng gặp Triệu Khang, lại nhung nhớ Triệu Khang đến vậy. Im lặng hồi lâu, Triệu Khang ngẩng đầu nhìn những ánh mắt mong chờ tha thiết, nụ cười trên môi không còn lạnh nhạt như trước, thay vào đó là vẻ ngang tàng, ngông cuồng. Vậy thì, lão gia ta sẽ dẫn các ngươi đi quậy phá một trận cho thỏa thích. Thiên hạ này không nhớ đến ta cũng không sao, nhưng bọn chúng muốn xóa sổ các ngươi, ta không đồng ý. Hơn 10 người đồng thanh hô vang, chúng ta nguyện chết theo ngài. Đêm xuống, nhiệt độ trên thảo nguyên giảm nhanh chóng, nhưng chẳng ai cảm thấy lạnh. Bên cạnh đống lửa trại bập bùng, mười mấy người vây quanh nướng hai con cừu vừa mới mổ. Triệu Khang vừa dùng dao nhỏ rạch những đường vuông vắn trên thịt cừu, vừa sắc gia vị, cười nói, năm xưa ta với lão điếu vì miếng ăn mà liều mạng với bọn cướp bóc, cũng từng cùng nhau chạy đến phủ đại danh làm ăn mày xin ăn. Có lần đói quá không chịu nổi, Trương Long với lão điếu lén vào một trang viên trộm của chủ trang viên một con cừu. Lúc đó cũng giống như vậy, ai nấy đều nhìn con cừu mà nuốt nước miếng. Chỉ là lúc đó người đông, một con cừu chia cho mỗi người chỉ được một miếng thịt bằng bàn tay. Lúc đó cách chế biến của đại càn còn đơn điệu, không có nhiều gia vị như vậy, con cừu đó nướng cũng bị cháy khét. Nhưng ăn vào miệng còn ngon hơn sơn hào hải vị. Cháu trai của lão điếu, Hoàng Bá Thiên ngốc nghếch cười, lão gia, ta nghe gia gia kể, nói là sau khi ăn con cừu đó xong, mọi người bị đau bụng suốt 3 ngày. Đúng vậy, bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian ở Dương Châu, có lẽ là quãng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời ta. Nói rồi, Triệu Khang nhìn sang Lý Nặc Đế tóc vàng mắt xanh, cười hỏi, ta có một câu hỏi muốn hỏi từ nãy rồi, gia gia ngươi là Nobel, sao lại đặt cho ngươi cái tên Lý Nặc Đế? Lý Nặc Đế gãi đầu, lão gia gia ta cưới con gái của biểu muội gia gia Cầu Đàn. Gia gia Cầu Đàn nói họ Nặc không hay nghe, liền đổi thẳng cho cha ta họ Lý. Ngoài ta ra, Gia Gia Pai và những người khác cũng đều đổi họ. Thì ra là vậy, Triệu Khang lúc này mới chợt hiểu. Nhìn những túp lều xung quanh, Triệu Khang có chút muốn nói lại thôi. Chu Hổ hiển nhiên nhìn ra hắn muốn hỏi gì, hắn là người đứng đầu nhóm thanh niên này, vội vàng nói, Triệu Soái, chúng ta đóng quân ở đây để canh phòng, để phòng người của Đại Nguyên tiến vào. Những người khác đều chăn nuôi sinh sống ở sâu bên trong. Ngoài chúng con ra còn có những người khác canh giữ ở những nơi khác. Đồng thời, chúng con cũng phái người đến Đại Nguyên mua một số binh khí bằng bạc để rèn vũ khí. Nhờ được nữ đế bệ hạ năm xưa che chở, chúng ta không thiếu vàng bạc châu báu, nhưng vũ khí, áo giáp thì rất ít. Súng ống cũng còn một ít, nhưng số lượng không nhiều, lại lâu ngày không được tu sửa. Lúc này, Lý Nặc Đế cúi đầu xấu hổ, xin lỗi lão gia, lúc chúng ta chạy trốn khỏi Nguyên Giang huyện, không mang theo được bản vẽ chế tạo súng ống. Chương 969 Quốc sư đại nhân. Năm xưa, cuộc vây hãm Nguyên Giang huyện của nước Càn kéo dài dòng dã nhiều năm trời. Ban đầu, họ mang theo không ít đồ đạc, nhưng vì chạy trốn nên đành phải bỏ lại tất cả. Trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng họ cũng đến được nước Cảnh. Thế nhưng, biết bao người dân Nguyên Giang huyện đã bỏ mạng trên đường đào vong. Nghe những lời tự trách của Lý Nặc Đề, Triệu Khang lắc đầu, các ngươi có thể sống sót đã là điều may mắn lắm rồi. Trương Thủ Càn, cháu trai của Trương Long, thở dài, nếu chúng ta còn có thể chế tạo hỏa khí, việc báo thù sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, hiện tại Đại Nguyên đang ra sức xóa bỏ hỏa khí, đây là cơ hội tốt cho chúng ta. Triệu Khang bỗng bật cười, đưa tay chỉ vào đầu mình, từ những khẩu đại pháo ban đầu, cho đến súng ống, địa lôi sau này, mỗi một loại hỏa khí từ thiết kế cho đến chế tạo thành công. Tất cả bản vẽ đều phải qua tay ta xem xét. Chẳng lẽ ngài, Lý Nặc Đề ngẩng phát đầu, trong mắt ánh lên tia vui mừng. Triệu Khang mỉm cười, cả đời này, nếu nói có gì đáng tự hào, thì chính là trí nhớ hơn người. Các ngươi không cần phải lo lắng. Lời nói của hắn khiến mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Ngô Niệm Khang cũng không nhịn được mà chia sẻ tin vui, hơn nữa, hắn còn tiêu hủy toàn bộ phương án chế tạo hỏa khí mà Đại Nguyên thu thập được. Giờ đây, Đại Nguyên không còn khả năng chế tạo hỏa khí nữa. Thật sao, quá tốt rồi. Chu Hổ siết chặt nắm tay, ánh mắt ngập tràn sát ý, ta nhất định phải khiến Đại Nguyên, khiến họ Tiêu phải trả giá cho sự bội bạc của mình. Đừng nóng vội, món nợ này của thiên hạ, ta sẽ thay các ngươi đòi lại từng chút một. Triệu Khang vỗ vai chàng trai trẻ, sau đó dùng dao cắt thịt dê nướng đã chín chia đều cho mọi người. Dùng xong bữa tối thịnh soạn, Chu Hổ sai người đi canh gác. Trước khi rời đi, chàng trai trẻ chỉ vào chiếc lều lớn nhất, cười nói, Triệu soái, chiếc lều đó ở thoải mái nhất, ngài và Niệm Khang điện hạ hãy nghỉ ngơi tại đó. Đêm nay chúng ta sẽ canh gác ở xa, sáng mai chúng ta lại lên đường. Ngô Niệm Khang đứng bên cạnh đỏ mặt, ánh mắt nhìn Triệu Khang mang theo vài phần chờ mong. Đúng là quỷ linh tinh. Triệu Khang bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tuyệt Đao, canh gác cẩn thận, có bất kỳ động tĩnh gì lập tức báo cho ta biết. Tuân lệnh. Bước vào trong lều, Triệu Khang châm đèn dầu, Ngô Niệm Khang thì lấy bút mực, giấy bút từ trong bọc hành lý ra, sau đó nhìn về phía Triệu Khang. Triệu Khang trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi đọc. Thời gian trôi qua gần nửa canh giờ, Ngô Niệm Khang đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay, thổi nhẹ lên vết mực trên giấy, sau đó nhìn Triệu Khang nói, viết xong rồi, chỉ cần đóng thành sách rồi truyền bá ra ngoài, chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của Tiêu Vô Đạo. Tự dưng lại xuất hiện một quyển, Quỳ Hoa Bảo Điển, lại còn mở đầu bằng câu, muốn luyện thần công, trước hết phải tự cung, khiến người ta nghe thôi đã thấy run rẩy, cho dù Tiêu Vô Đạo có điên cuồng đến đâu cũng sẽ phải e dè. Vì vậy, Triệu Khang đương nhiên phải cho vị đại nguyên tiên tử này vài viên thuốc an thần. Bởi vậy, trong khoảng thời gian trên đường đi, hắn và Ngô Niệm Khang đã cùng nhau biên soạn ra một quyển, Giang Hồ Dị Văn Lục, dù sao viết cũng là chuyện của mấy trăm năm trước, cứ việc bịa đặt thỏa thích. Sau đó, chỉ cần tìm thời gian thích hợp tung quyển sách này ra cùng lúc với Quỳ Hoa Bảo Điển, chờ Tiêu Vô Đạo tự thiến là được. Triệu Khang gật đầu, để đảm bảo tính chân thực cho quyển Giang Hồ Dị Văn Lục này, Ngô Niệm Khang còn cố tình dùng nét chữ khác với khi viết Quỳ Hoa Bảo Điển, bảo đảm Tiêu Vô Đạo sẽ không nghi ngờ. Cất kỹ đồ đạc, ánh mắt chạm đến chăn gối trên giường, Ngô Niệm Khang lại nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài lều, đột nhiên lên tiếng, đêm đã khuya rồi. Triệu Khang quay mặt đi, không dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của nàng, nhẹ giọng nói, nàng nghỉ ngơi trước đi. Thế nhưng ngay sau đó, một đôi tay ngọc đã vòng qua eo hắn. Hắn vừa định đẩy ra, giọng nói của Ngô Niệm Khang đã vang lên, nữ đế bệ hạ đã đợi chàng gần 60 năm, chẳng lẽ chàng cũng muốn ta giống như bà ấy sao? Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, trong lòng cũng thở dài một tiếng, Triệu Khang chỉ đành nói, chưa phải lúc. Nàng khẽ nhíu mày, như đang mặc cả, vậy sau này chàng đừng đi nữa được không? Ta sợ lắm, ta ở đây bảo vệ nàng. Ban đêm trên thảo nguyên rất lạnh, một mình ta sẽ bị cảm lạnh mất. Triệu Khang bật cười, trước đây chẳng phải nàng đã từng ở trên thảo nguyên rồi sao? Bây giờ khác xưa rồi, hơn nữa chàng cũng đã ôm ta rồi. Chẳng lẽ ngủ một giấc cũng không được sao? Ngô Niệm Khang. Triệu Khang bất mãn gọi tên nàng, quay đầu trừng mắt nhìn nàng. Nàng lại nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội, gương mặt hiện lên vẻ u oán. Đi tắm rửa trước đi, Triệu Khang bất đắc dĩ nói. Nàng lập tức nở nụ cười, ta đi ngay đây. Ánh đèn leo lét khiến bầu không khí trong lều trở nên khác lạ. Thổi tắt đèn dầu, Triệu Khang vừa nằm xuống đã cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn bất đắc dĩ nói, không phải nàng sợ lạnh sao? Bây giờ không sợ nữa. Như sợ hắn chạy mất, Ngô Niệm Khang gắt gao nắm lấy cánh tay hắn. Cảm nhận được sự thụ động của Triệu Khang, nàng càng thêm lấn tới, xoay người đè lên hắn. Lúc này, giọng nói của Triệu Khang vang lên. Nàng có biết nỗi đau khổ nhất trên đời này là gì không? Động tác của Ngô Niệm Khang khựng lại, sau đó nhẹ nhàng áp má vào người Triệu Khang, giọng nói dịu dàng vô cùng, ta biết. Chàng sẽ không già đi, vì vậy chàng mới luôn từ chối ta, chàng sợ mình sẽ động lòng với ta. Ta không cầu mong trời đất trường cửu, chỉ mong có thể ở bên chàng ngày nào hay ngày ấy, chỉ hy vọng sự tồn tại của ta có thể khiến chàng cảm thấy vui vẻ và ấm áp, như vậy là đủ rồi. Triệu Khang nhất thời im lặng, một lúc sau mới nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của nàng, vẫn là câu nói đó chưa phải lúc. Vui mừng chốc lòng, Ngô Niệm Khang lại có chút uất ức cắn nhẹ lên mặt hắn. Lầm bầm, vậy khi nào mới đến lúc? Triệu Khang mỉm cười, chờ ta tái lập nước Càn, đưa nàng lên ngôi hoàng đế, ta không thích thái tử gì đó, ta thích nữ hoàng đế hơn. Vậy chàng chính là quốc sư của trẫm sao? Ngô Niệm Khang cười nói. Triệu Khang ừ một tiếng. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Ngô Niệm Khang mỉm cười, tuy trong bóng đêm mịt mù, Triệu Khang không nhìn thấy, nhưng chắc hẳn dung nhan nàng lúc này rất đỗi xinh đẹp. Đúng lúc hắn tưởng rằng đã dỗ dành được nàng rồi thì... Nàng bỗng nhiên áp sát, hôn lên môi hắn. Giây phút môi lưỡi chạm nhau, cảm xúc như ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Rất lâu sau, giọng nói của nàng mới lại vang lên, mềm mại, ngọt ngào, quyến rũ, lại vô cùng rõ ràng, vậy với tư cách là quân vương, bảo thần tử làm chút chuyện cũng là chuyện nên làm, chàng không định giúp chấm sao. Quốc sư đại nhân, chương 970 lệ dĩ huyết thường. Trời còn chưa sáng rõ. Triệu Khang đã thức giấc, dùng mùi lửa đốt sáng đèn dầu, bên trong chướng bỗng chốc sáng bừng. Vừa ngồi xuống mép giường sò dày, đã bị người ta nhào tới ôm chặt. Nụ hôn nồng nàn kéo dài, mãi đến khi nữ tử buông ra, nhìn đôi mắt nàng long lanh như sương sớm, gò má ửng hồng e ấp, ngay cả Triệu Khang cũng có chút ngẩn ngơ. Nếu không phải đêm qua nhiều lần vận khí phong bế kinh mạch, e rằng hắn đã thật sự sa vào ôn nhu hương của người trước mặt. Quả nhiên không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, so với những tuyệt sắc giai nhân mấy chục năm trước, nàng cũng không hề kém cạnh. Ngước nhìn hắn, Ngô Niệm Khang cũng có chút thất thần, sau đó càng ôm chặt lấy Triệu Khang. Đêm qua trước mặt hắn nàng đã buông bỏ tất cả, lúc này cũng không còn chút thẹn thùng. Tuy chưa toại nguyện, nhưng đêm qua ân ái triền miên đã khiến cho mối quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước lớn. So với nữ đế đã nuôi dưỡng nàng, nàng cảm thấy bản thân đã rất may mắn. Nhưng con người mà, lòng tham nào có đáy. Kỳ thực nàng cũng chẳng ngủ được bao lâu, lúc này nhỏ giọng nói, thật ra trời còn chưa sáng hẳn mà. Triệu Khang bất đắc dĩ lắc đầu, hảo sự đa ma. Ta ma một đêm rồi, cũng chẳng thấy chàng động lòng. Ngô Niệm Khang tủi thân nói. Con gái con đứa, sao lại nói năng thô tục như thế? Triệu Khang bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng, khiến nàng nhăn mặt. Hai người mặc y phục chỉnh tề đứng dậy, không bao lâu sau, Chu Hổ, Hoàng Bá Thiên cùng Tuyệt Đao đều lần lượt quay trở về lều trại. Hoàng Bá Thiên chạy đến cười tâu toét, lão gia, điện hạ, hai người dậy rồi à? Đi đường mệt nhọc như vậy, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa? Triệu Khang nói, không cần, tất cả thu dọn hành lý lên đường thôi. Tuân lệnh, mọi người nhanh chóng hành động, người dỡ lều, người dắt ngựa, động tác vô cùng thuần thục, hiển nhiên đã quen thuộc với việc này từ lâu. Lật người lên ngựa, để Ngô Niệm Khang dựa vào lòng mình nghỉ ngơi, Triệu Khang hô lớn một tiếng xuất phát, đoàn người thẳng tiến đến nơi ở của những người dân Nguyên Giang còn sót lại. Trời quang mây tạnh, gió nhẹ thổi qua khiến cỏ cây lay động. Tuy trước đó đã nghe Chu Hủ bọn họ nói số lượng không ít, nhưng lúc này nhìn thấy từ xa hàng trăm túp lều san sát, trong lòng Triệu Khang vẫn không khỏi cảm khái. Chờ đến khi đến gần, cháu trai của Cao Tuyền là Cao Sùng vội vàng xuống ngựa, vừa chạy về phía những người đang nhìn về phía này, vừa kích động hét lớn. Tất cả mau ra đây, lão gia của Nguyên Giang chúng ta trở về rồi. Triệu Khang nhìn rõ ràng, những người phía trước nghe thấy Cao Sùng hô lớn, đều sững sờ tại chỗ, sau đó như ong vỡ tổ cùng nhau chạy đến, rồi lại đồng loạt dừng lại cách đó 10 bước. Những người dân Nguyên Giang còn sống sót này, phần lớn chưa từng gặp Triệu Khang, chỉ nghe kể lại từ cha ông. Mỗi khi nhắc đến vị Triệu lão gia này, có người sẽ mắng một câu, tên khốn kiếp, nhưng giọng điệu lại vô cùng hoài niệm. Cha ông của bọn họ, có không ít người cho rằng Triệu lão gia có lẽ đã chết từ lâu. Bởi vì nếu còn sống, vậy chẳng phải đã là lão quái vật hơn trăm tuổi sao? Cho đến ngày Càn Quốc bắt đầu vây quét Nguyên Giang. Từng là thuộc hạ theo Triệu Khang, cũng là người sống thọ nhất Nguyên Giang, Cao Tiền đã tập hợp tất cả con cháu, nói rõ ràng với bọn họ. Triệu lão gia của bọn họ nhất định còn sống, bởi vì hắn sẽ không già đi, hắn nhất định sẽ có ngày trở về. Vì vậy, tất cả bọn họ cũng phải sống tiếp, phải đợi hắn trở về, cho dù chết cũng phải dặn dò con cháu đời sau, chờ lão gia trở về. Chỉ cần hắn trở về, hắn nhất định sẽ thay tất cả mọi người đòi lại công bằng. Giờ đây, hắn thật sự đã trở về. Chỉ trong chốc lát, vô số người được Cao Sùng gọi ra, còn có càng nhiều người đang chạy về phía này. Bọn họ nhao nhao chen đến trước mặt Triệu Khang, vây quanh mấy lớp. Có người dè dặt lên tiếng, thật sự là Triệu lão gia sao? Ngay sau đó có người khẳng định chắc nịch, nhất định là rồi. Cha ta lúc lâm chung từng nói, lão gia năm đó tóc bạc trắng. Đúng vậy, cha ta cũng nói, còn nói lão gia đẹp trai hơn ông ấy một chút. Cha ngươi hai mắt to nhỏ khác nhau, sao có thể so với lão gia? Nói bậy gì vậy? Thật sự là lão gia, nhà ta trước kia có một bức họa do Lý Đại Sư vẽ tặng lão gia, giống hệt người này. Cuối cùng có người không nhịn được, nhìn về phía Ngô Niệm Khang điện hạ, người này có phải là lão gia không? Ngô Niệm Khang mỉm cười, nắm chặt tay Triệu Khang, mọi người. Các vị không nhìn lầm đâu, chính là hắn, người mà chúng ta vẫn luôn chờ đợi, hắn đã trở về rồi. Nhìn vẻ mặt kích động của mọi người, Triệu Khang hít sâu một hơi, sau đó lên tiếng, mọi người, ta đã trở về. Khoảnh khắc này, nước mắt của tất cả mọi người đều tuôn rơi. Bọn họ đã đợi quá lâu rồi. Rất nhiều người trong số họ là con cháu của công thần, vì chữ càn kia, ông cha tổ tiên của họ đã bỏ mình nơi xa trường, nhưng đổi lại là sự vây quét tàn nhẫn. Để xóa bỏ dấu vết tồn tại của Triệu Khang, những kẻ đó thậm chí muốn diệt trừ cả bọn họ. Thế nhưng lúc này, không một ai oán hận Triệu Khang. Có người cười tâu tét, lão gia đã về, lão gia đã về là tốt rồi, đúng rồi lão gia, cái này tặng ngài. Nói xong, người nọ từ trong lòng móc ra một quyển sách được bọc giấy dầu cẩn thận, nhìn Triệu Khang với ánh mắt nóng bỏng, lão gia, gia gia của ta là Lưu Lão Tam, ngài còn nhớ chứ? Chính là người viết, thần nữ lục ấy. Cả đời gia gia viết sách dâm loạn, đây là di cào cuối cùng của gia gia, nói sau này chờ ngài trở về thì đưa cho ngài, viết toàn bộ đều là chuyện của ngài. Cha ta lúc mang ta chạy trốn dặn dò ta dù thế nào cũng phải mang theo cuốn sách này. Nói rằng sau này nhất định phải tìm cơ hội khác in phát hành ra toàn thiên hạ. Lũ khốn kiếp kia, bôi nhọ ngài là Triệu Ác, chúng ta phải để người đời biết ngài không phải Triệu Ác, ngài là Triệu Khang, là chủ nhân của Nguyên Giang chúng ta. Triệu Khang hai tay nhận lấy cuốn sách, nhìn dòng chữ quốc sư và nữ đế bệ hạ, chuyện khó nói, trên bìa, cười ra nước mắt, di cào mà lại đặt cái tên này, đáng đời cả đời Lưu Lão Tam ngươi chỉ bán được sách dâm thư. Càng nhiều người bắt đầu chen lấn tự giới thiệu lai lịch của mình, có người là người Nguyên Giang bản địa, có người là con cháu của những người từng theo Triệu Khang chinh chiến thiên hạ. Có người là con lai của đám người Pai, những người nước ngoài làm công nửa đời ở Càn Quốc cuối cùng cũng nhập tịch và lấy vợ. Lúc này, tất cả bọn họ đều tụ tập ở đây, ẩn náu trên thảo nguyên nơi từng là địa bàn của dị tộc Man Dợ, tất cả đều chỉ có một niềm tin. Chờ Triệu Khang trở về, sau đó trả thù thiên hạ này. Triệu Khang kiên nhẫn lắng nghe bọn họ chút bầu tâm sự, cho đến khi rất nhiều người bắt đầu khóc nức nở, Triệu Khang lại mỉm cười. Nhìn những người trước mặt, nụ cười của Triệu Khang không giảm, dùng giọng điệu ôn hòa nhất nói ra lời nói tàn nhẫn nhất, đừng khóc nữa, Triệu Khang ta hôm nay xin thề, mỗi giọt nước mắt mà mọi người đã rơi trong những năm qua, sau này Triệu Khang ta sẽ dùng máu của Đại Nguyên Quốc để đền bù. Chương 971 chuyển địa bàn. Trước đó, thông qua Ngô Niệm Khang và Chu Hổ, Triệu Khang đã nắm rõ tình hình nhóm người Nguyên Giang di cư này. Số lượng ước chừng khoảng 2.000 người, ngày thường mưu sinh bằng nghề chăn nuôi ngựa. Trước khi quyết định khai chiến với Tiêu Vô Đảo, Ngô Tuyết Tình cũng bí mật chuyển giao một lượng lớn kim ngân châu báu, để lại cho những người này cơ hội khôi phục cơ nghiệp. Bởi vậy, ngoài chăn nuôi, Chu Hổ và Ngô Niệm Khang thỉnh thoảng cũng cải trang thành người dân du mục, đến biên quan mua bán nhu yếu phẩm. Nhìn chung cuộc sống của họ không gặp khó khăn gì. Cái khó chính là việc chế tạo vũ khí, áo giáp, hỏa khí và thuốc nổ. Muốn đúc hỏa khí trên thảo nguyên chẳng khác nào chuyện viển vông, thậm chí rèn đao kiếm cũng vô cùng khó khăn vì thiếu thốn đồng sắt. Chính vì vậy, những năm qua, mặc dù Chu Hổ cùng các thanh niên khác luôn canh cánh trong lòng mối thù với Đại Nguyên, nhưng đành bất lực. Sau khi nắm sơ lược tình hình, Triệu Khang không chần chừ, trực tiếp lên tiếng, mọi người chuẩn bị, chúng ta chuyển địa bàn. Nghe Triệu Khang nói muốn chuyển địa bàn, ai nấy đều ngẩn người, Ngô Niệm Khang vội hỏi, chuyển đi đâu ạ? Đông vực, ánh mắt Triệu Khang nhìn về phía xa xăm, hơn 70 năm trước, hắn đã từng cùng gia đình rời khỏi nước Càn, trải qua rất nhiều nơi, từ Thảo Nguyên đến Đông vực, hắn đều đã đi qua, nên biết rõ con đường từ Thảo Nguyên đến Đông vực. Chu Hổ do dự lên tiếng, Triệu soái, hiện nay Đông vực vẫn nằm dưới sự cai trị của Đại Nguyên. Chúng ta đến đó chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Triệu Khang khẽ cười, ta biết rõ, Đông vực tuy nằm dưới sự cai trị của Đại Nguyên, nhưng cách xa kinh đô của chúng. Khi xưa đánh đến đó, ta từng xem qua không ít sách vở của nước Hạ ở Đông vực, nơi đó có trữ lượng khoáng sản kim loại cực kỳ phong phú, là địa điểm tốt nhất cho chúng ta. Lúc này Ngôn Niệm Khang lên tiếng, trước kia Đông Vực từng xảy ra một cuộc nổi loạn, khiến cho nước Càn khi đó tiến hành một cuộc càn quét quy mô lớn, tàn sát rất nhiều người. Nữ đế bệ hạ từng phái người đi dò la, tin tức nhận được là phần lớn thành trì ở Đông Vực đều đã bị phá hủy. Người dân Đông Vực cũng bị đày đi làm nô lệ, khi đó Tiêu Vô Đạo cho đóng quân tại Đông Vực, không rõ sau ngần ấy năm tình hình thế nào. Vậy thì càng tốt, nghe nàng nói vậy, nụ cười trên mặt Triệu Khang càng thêm rạng rỡ. Hoàng Bá Thiên, hậu duệ của Điếu Ca, hiển nhiên vô cùng tin phục Triệu Khang, lập tức lên tiếng ủng hộ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Chúng ta đến Đông Vực. Thấy Triệu Khang đã quyết định, những người khác không ai dị nghị thêm. Đại Nguyên Đế Đô, Quốc Sư Phủ, ngọn lửa xanh đỏ dưới lò đồng cháy bập bùng, khiến nhiệt độ xung quanh nóng bức vô cùng. Nói là phủ đệ, nhưng nơi này trông giống một xưởng rèn hơn. Lò đồng to lớn chiếm cứ đến 8 phần diện tích, muốn mở nắp lò phải cần đến dòng dọc và dây xích. Điều đáng sợ hơn là trên đỉnh nhà, có hơn 10 cô gái bị treo lơ lửng, thân thể trần truồng. Quốc sư Đại Nguyên ngồi trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền như đang tiến hành nghi thức nào đó. Đột nhiên, ông ta mở mắt, lạnh lùng thốt ra hai chữ, mở lò. Nghe vậy, những kẻ xung quanh lập tức kéo dây xích, mở nắp lò đồng đỏ rực. Một nhóm người khác thì bắc thang, tay cầm dao găm, trèo lên chỗ những cô gái bị treo. Tiếng thét chói tai, tiếng cầu xin vang lên thảm thiết. Máu tươi như mưa rơi xuống lò đồng, bốc lên làn khói trắng. Thế nhưng những kẻ xung quanh lại dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng đẫm máu này, thậm chí còn thích thú thưởng thức dáng vẻ thống khổ của những cô gái bị rút máu. Đúng lúc này, một tên thuộc hạ bước vào bẩm báo, quốc sư, Tần đại nhân đến. Vẻ giận dữ vừa hiện lên trên gương mặt quốc sư Đại Nguyên lập tức tan biến khi nghe thấy ba chữ Tần đại nhân. Tần đại nhân đang ở đâu? Đang ở ngoài cửa, hình như là muốn đi xa. Tên thuộc hạ vội vàng đáp. Ta biết rồi. Quốc sư Đại Nguyên đứng dậy khỏi bồ đoàn, bước ra khỏi căn phòng luyện đan đầy âm khí này. Năm xưa, Đại Nguyên ngũ tuyệt, gồm đao, kiếm, đảo, cầm, thương, trong đó đao tuyệt và kiếm tuyệt có tu vi cao nhất, là cường giả đỉnh phong tam phẩm thượng tầng. Ba người còn lại kém hơn một bậc, và người khiến giang hồ bàn tán nhiều nhất trong ngũ tuyệt, không ai khác chính là thương tuyệt Tần Đường Hà, xếp hạng thứ năm. Nàng không chỉ võ công cái thế, dung mạo lại xinh đẹp tuyệt trần, khiến biết bao nhiêu nam nhi giang hồ mơ mộng được cùng nàng kết tóc xe duyên. Lúc này, Tần Đường Hà tay cầm trường thương, sau lưng là tuấn mã trắng muốt không tì vết, đứng trước cửa quốc sư phủ, vẻ mặt lạnh lùng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nàng cũng quyết định làm theo lời Tiêu Vô Đạo. Không phải nàng thực sự muốn tìm hiểu rõ mối liên hệ giữa Hồng Mai Thất Thức và người nọ. Suy cho cùng, Tiêu Vô Đạo đã nói, Hồng Mai Thất Thức là do thê tử của người nọ truyền lại cho tổ tiên nhà hắn. Nàng chỉ là có chút tò mò, người nọ nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi, mà Hồng Mai Thất Thức truyền đến tay nàng đã qua trăm năm. Điều này thật sự khiến người ta khó hiểu. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có trường sinh bất lão? Ngoài ra, nàng càng muốn biết tu vi của người nọ đến tột cùng là cao đến đâu. Trước kia, Tần Đường Hà chưa từng cho rằng cái gọi là tứ hoàng trong lời Tiêu Vô Đạo đã là đỉnh phong võ đạo. Chỉ cần cho nàng thời gian, nàng cũng có thể đạt đến cảnh giới đó, thậm chí là đánh bại cả bốn người bọn họ. Nhưng trận chiến ở Đế Đô hôm đó, nàng lại cảm thấy người đàn ông tóc bạc kia mạnh đến mức không thể chiến thắng, ngay cả Tiêu Vô Đạo cũng không chịu nổi một chiêu. Cảnh giới như vậy, chẳng lẽ chính là nhất phẩm trong truyền thuyết? Chứng kiến tận mắt sức mạnh đáng sợ đó, đối với một người cuồng võ như Tần Đường Hà mà nói, những ngày qua nàng như bị mèo cào trong lòng. Cuối cùng, quốc sư Đại Nguyên cũng xuất hiện ở cửa quốc sư phủ. Tần Đường Hà liếc nhìn lão ta một cái, lạnh nhạt nói, đồ đâu? Quốc sư Đại Nguyên lấy ra một chiếc bình ngọc, nàng nhướng mày, ta còn muốn giải dược. Quả nhiên là bị bệ hạ đoán trúng. Quốc sư Đại Nguyên thầm cười, giả vờ khó hiểu, muốn giải dược làm gì? Tần Đường Hà thản nhiên nói, để tránh trường hợp ta cũng cần phải tự mình thử độc. Thì ra là vậy. Quốc sư Đại Nguyên cười nhạt một tiếng, lại đưa thêm một bình ngọc được cho là giải dược. Tần Đường Hà nhận lấy hai chiếc bình, sau đó xoay người lên ngựa, dương thương rời đi. Nhìn Tần Đường Hà rời khỏi, quốc sư Đại Nguyên xoay người trở vào tiếp tục luyện chế thần đan cho Tiêu Vô Đạo. Vượt qua cửa thành Đế Đô một cách thuận lợi, Bạch Mã dừng bước. Nữ tử anh tư hiên ngang, nếu Triệu Khang lúc này ở đây, e rằng sẽ nhớ đến một bóng hình nào đó trong tim. nhìn dòng người qua lại tấp nập ra vào đế đô, hai bên đường cái còn có không ít quán xá, người bán trà kẻ bán rượu, khách qua đường có thể dừng chân nghỉ ngơi. Tần Đường Hà bất giác cười tự giễu, thiên hạ rộng lớn như vậy, không biết phải đi đâu để tìm người nọ. Thôi thì cứ rời khỏi đây trước đã. Đúng lúc Tần Đường Hà định giục ngựa rời đi, bỗng nhiên nàng ghìm cương, quay đầu nhìn về hướng đông, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 972 kẻ cuồng tuyệt thế. Lại là cảm giác này. Tần Đường Hà khẽ lẩm bẩm, tu luyện võ công nhiều năm như vậy, trong lòng nàng vẫn luôn xuất hiện những cảm giác kỳ lạ vào những lúc thế này. Cứ như thế có điều gì đó đang dẫn dắt nàng vậy. Suy nghĩ một hồi lâu, Tần Đường Hà quyết định thay đổi lộ trình, đi về phía đông theo cảm giác bất chợt lóe lên trong lòng. Con bạch mã cất vó, dẫm lên lớp bụi mù mịt rồi khuất xa. Trên quan đảo, một người đàn ông trung niên bỗng ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Tần Đường Hà, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Chân khí hùng hậu như thế, lại mang theo trường thương phong ấn tuyết thiên hạ đệ nhất thương. Chắc chắn là Tần Đường Hà trong ngũ tuyệt rồi, quả là một mỹ nhân hiếm có. Nghe nói Tần Đường Hà là thuộc hạ của Tiêu Vô Đạo, không biết đã bị tên hôn quân kia trà đạp hay chưa? Nếu như chưa, vậy thì cứ lấy nàng làm phần thưởng vậy. Người đàn ông trung niên thầm nghĩ, tay phải khẽ vuốt ve chuôi kiếm bên hông. Đúng lúc này, thanh bảo kiếm bỗng nhiên rung lên khe khẽ, phát ra tiếng kêu du dương, thu hút sự chú ý của những người đi đường xung quanh, ai nấy đều nhìn về phía người đàn ông trung niên. Hắn ta quay người, nhìn về phía sau. Chỉ thấy trong cơn gió cuốn cắt vàng, một người đàn ông tay áo phất phơ, rảo bước vững vàng tiến tới. Cát bụi cuồn cuộn bỗng chốc tách làm hai dòng, như thể đang nhường đường cho người này vậy. Người vừa đến tóc tai buông xõa, dung mạo đoan chính, nhìn tuổi tác chắc cũng phải ngoài tứ tuần, ăn mặc giản dị nhưng lại toát lên khí chất phi phàm. Ngay khi ánh mắt người đàn ông trung niên chạm phải ánh mắt của người đàn ông tóc tai buông xõa kia, trong lòng hắn ta bỗng dưng dâng lên dự cảm chẳng lành, tên điên này. Người đàn ông tóc tai buông xóa vốn đang cách đó năm trượng, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt người đàn ông đeo kiếm, phía sau lưng hắn ta là cả một trời cát bụi cuồn cuộn. Hai mắt người đàn ông lóe lên vẻ phấn khích, tung một trường mang theo khí thế núi non biển cả sụp đổ, cười lớn, tới. Nếm mùi thất bại. Tên điên. Người đàn ông đeo kiếm thầm mắng một tiếng, thật xui xẻo. Biết thế này đã vào thành sớm hơn rồi. Kiếm minh một tiếng. Thanh bảo kiếm bên hông lập tức xuất hiện trước mặt hai người, mũi kiếm chĩa thẳng vào người đàn ông tóc tai buông xõa vừa ra tay, trường phong và kiếm khí chỉ cách nhau ba tấc. Hai luồng chân khí hùng hậu vô song đã va chạm vào nhau. Những người xung quanh đều sững sờ nhìn người đàn ông tóc tai buông xõa kia tung ra một trường, đồng thời người đàn ông trung niên kia cũng dùng lòng bàn tay đỡ lấy chuôi kiếm. Hai luồng kình khí bùng nổ. Một bên thế như núi tuyết sụp đổ, muốn vùi lấp vạn vật. Một bên tĩnh lặng như vực sâu không đáy, có thể nuốt chửng vô tận cuồng tuyết. Thân hình liên tục lùi về phía sau, giống như bị người đàn ông tóc tai buông xóa kia đánh bay vào trong kinh thành vậy, tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp đất trời. Lòng vô tâm, ngươi giỏi nhất là hóa giải chân khí của đối phương. Nhưng cuồng lãng chi thế, ngươi hóa giải thế nào đây? Kiếm hoàng Long vô tâm. Kẻ được xưng tụng là tứ hoàng cùng với Tiêu Vô Đạo, cao thủ nhị phẩm trung tầng. Vậy mà có thể đánh bay hắn ta vào trong kinh thành chỉ bằng một trường, e rằng chỉ có. Đông Hoàng, Từ Vấn Đạo. Giây phút này, nghe thấy tiếng cười của người đàn ông tóc tai buông xóa kia, những cao thủ võ lâm có mặt ở đó đều kích động không thôi. Trong Tứ Hoàng, luận về địa vị tôn quý, đương nhiên là Tiêu Vô Đạo đứng đầu. Nhưng nếu nói về danh tiếng lừng lẫy, thì phải kể đến Đông Hoàng Từ Vấn Đạo. Hắn ta được người đời gọi là kẻ cuồng tuyệt thế. Bởi vì con người này thực sự quá mức ngông cuồng. Sau khi được liệt vào hàng tứ hoàng, hắn ta từng buông lời Tiêu Vô Đạo là ai, có tư cách gì sánh vai cùng hắn ta. Sau đó, hắn ta trực tiếp xông vào hoàng cung Đại Nguyên, đại chiến với Tiêu Vô Đạo suốt một ngày một đêm, đánh sập tận hai tòa cung điện, cuối cùng ung dung rời đi. Sau đó lại tìm đến Phật Hoàng Từ Hàng đại sư ẩn cư trong dân gian, quyết đấu một trận long trời lở đất. Là người duy nhất trong tứ hoàng từng giao thủ với ba người còn lại. Có lẽ vì chứng kiến Từ Vấn Đạo lần lượt khiêu chiến Tiêu Vô Đạo và Từ Hàng, nên những năm gần đây, Kiếm Hoàng Long vô tâm không hề lộ diện, cũng không biết có phải đang trốn tránh vị cuồng nhân này hay không. Không ngờ hôm nay lại chạm mặt nhau ở đây, xem ra là không phân cao thấp thì không xong rồi. Phải biết rằng, danh hiệu Đông Hoàng của Từ Vấn Đạo là do chính bản thân hắn ta từng cú đấm từng cú đá giành lấy. Từ khi mới bước chân vào giang hồ, hễ cứ đột phá một cảnh giới, hắn ta sẽ đi tìm những cao thủ cùng cảnh giới ở nơi đó để tỉ thí. Sau khi đánh bại đối phương một cách triệt để, hắn ta lại đổi địa điểm khác, tiếp tục khiêu chiến. Bất kể già trẻ, chỉ cần cảnh giới ngang bằng với hắn ta, cho dù là bậc tiền bối hay hậu bối đều bị vị cường nhân này khiêu chiến. Thậm chí, sau khi bước vào tứ phẩm, hắn ta không còn thỏa mãn với việc khiêu chiến những cao thủ ngang cảnh giới với mình nữa, mà bắt đầu khiêu chiến vượt cấp. Trong khoảng thời gian đó, hắn ta có thắng có thua, nhưng chưa từng thua bất kỳ ai hai lần. Từng có một vị cao thủ tam phẩm hạ tầng, sau khi bị Từ Vấn Đạo khiêu chiến, đã ra tay dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời, thậm chí còn muốn dồn hắn ta vào chỗ chết. Nhưng cuối cùng, Từ Vấn Đạo lúc đó mới chỉ là tứ phẩm thượng tầng vẫn may mắn chạy thoát. Đến khi Từ Vấn Đạo xuất hiện trở lại, người bị đánh cho bầm dập, treo trên cổng thành suốt 3 ngày 3 đêm chính là vị cao thủ tam phẩm kia. Đông Hoàng Từ Vấn Đạo, tuyệt đối sẽ không thua trong tay cùng một người hai lần. Có người từng đúc kết về vị cường nhân tuyệt thế này như sau, ngoài đánh nhau ra thì chính là đang trên đường đi đánh nhau. Chỉ là những năm gần đây, tin tức về Đông Hoàng ngày càng ít đi, bởi vì tu vi của hắn ta đã quá cao, không tìm được ai để đánh nữa. Hôm nay va phải Long Vô Tâm, xem ra là không phân định thắng thua thì không được rồi. Đúng lúc Từ Vấn Đạo cười lớn, đánh bật kiếm Hoàng Long Vô Tâm bay vào trong kinh thành, thậm chí còn húc đổ luôn hai cánh cổng thành, thì Long Vô Tâm vốn đang ở thế hạ phong bỗng nhiên chặn đứng được đà lui về phía sau, trong mắt lóe lên tia sắc bén, hai ngón tay trái khép lại, quát lớn, lui. Thanh Thu Thủy Kiếm đang kề trước ngực Từ Vấn Đạo bỗng nhiên tỏa ra một luồng kiếm khí kinh thiên, đánh thẳng vào người hắn ta. Kiếm Hoàng bị Đông Hoàng đánh bay vào trong kinh thành thế nào, thì giờ phút này, hắn ta sẽ đánh bật Từ Vấn Đạo ra ngoài như thế ấy. Tay áo tung bay, hai tay chống lên tường, trên mặt Đông Hoàng Từ Vấn Đạo là vẻ hưng phấn tột độ, sảng khoái. Sảng khoái. Sau đó, hắn ta lại càng lao vào trong kinh thành với tốc độ nhanh hơn. Thật là một tên điên da dày thịt béo. Nhìn thấy kẻ cuồng tuyệt thế lại xông tới trước mặt, Long Vô Tâm nắm chặt chuôi kiếm, kiếm khí rực rỡ phóng lên trời, nổ tung trên không trung, sau đó hóa thành hàng vạn tia kiếm khí, đồng loạt nhắm thẳng vào Từ Vấn Đạo. Tới hay lắm. Trời giáng mưa kiếm, Từ Vấn Đạo liền tạo ra sóng to gió lớn giữa nhân gian. Chân khí trên người hắn ta quả thực mênh mông như biển cả, vô cùng vô tận, từng đợt chân khí cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp, cưỡng ép nuốt chửng cơn mưa kiếm khủng bố kia. Chỉ thấy trong phạm vi 30 trượng xung quanh lấy hắn ta làm trung tâm, những viên gạch lát nền kinh thành đều hóa thành bột mịn. Thế nhưng, những người dân xung quanh chứng kiến cảnh tượng này, vậy mà không một ai bị thương. Rõ ràng là Từ Vấn Đạo đã tiếp nhận toàn bộ uy lực của kiếm chiêu vừa rồi của Long Vô Tâm, không để lọt ra ngoài một chút nào. Nếu như không biết chuyện gì đang xảy ra, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ vị Đông Hoàng này thật là vĩ đại, chính nghĩa. Nhưng chỉ có những người trong giang hồ mới hiểu rõ, cho dù là ở đâu, cho dù đối thủ là ai, chỉ cần đánh nhau với tên điên này. Thì tất cả chiêu thức của đối phương, Từ Vấn Đạo đều sẽ không né tránh dù chỉ là một chút, hắn ta sẽ tiếp nhận toàn bộ công kích, sau đó trả lại cho đối phương gấp đôi. Chương 973 Tam Hoàng. Vô số vết kiếm chi chít khắp tường thành, xung quanh chẳng còn bóng người. Giang hồ võ nhân ban đầu còn muốn xem Đông Hoàng và Kiếm Hoàng đại chiến. Khi nhìn thấy kiếm khí ngập trời của Long Vô Tâm, chỉ hận cha mẹ sinh ra thiếu hai cẳng. Loại náo nhiệt này há phải thứ bọn họ có thể xem sao? Long Vô Tâm, một trong tứ hoàng, khóe miệng dính máu, mặt không chút biểu hiện nhìn người trước mặt. So với hắn, Từ Vấn Đạo dường như thê thảm hơn, trên người 3 vết kiếm, nhưng ánh mắt hưng phấn không hề giảm sút. Nhìn thì có vẻ Đông Hoàng bị thương không nhẹ, nhưng chỉ có Long Vô Tâm mới biết, tên điên trước mặt căn bản không hề hấn gì. Trên người hắn càng nhiều vết thương, hắn càng hưng phấn, đối thủ càng mạnh, hắn càng khoái trá. Hơn nữa, xét về nội lực thâm hậu, có lẽ tên điên này mới là đệ nhất nhân trong tứ hoàng. Giữa hai người, có một người mặc long bào. Nhân hoàng Tiêu Vô Đạo. Mau mau, Tiêu Vô Đạo, Long Vô Tâm, hai người cùng lên đi. Hôm nay đánh bại hai người, Từ Vấn Đạo ta mới là thiên hạ đệ nhất chân chính. Nghe vậy, Long Vô Tâm không có cảm xúc gì. Tiêu Vô Đạo lại tức giận đến mức suýt thổ huyết, nếu không phải hắn đến kịp thời, e rằng cả ngoại thành đã bị hai người này phá hủy. Hơn nữa, 12 người đến là để đánh nhau sao? Nếu Triệu Khang lúc này xuất hiện, chẳng phải sẽ bị Nhất Võng Đà Tận bắt gọn trong một mẻ lưới sao? Thấy Tử Vấn Đạo dường như muốn ra tay, Tiêu Vô Đạo hừ lạnh, Tử Vấn Đạo, cho dù ngươi đánh bại cả hai chúng ta, ngươi cũng không thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Nghe vậy, Tử Vấn Đạo sững sờ, một trường đánh ra cũng dừng lại trước trán Tiêu Vô Đạo, ý ngươi là sao? Kể từ khi Tu Vi bước vào nhị phẩm trung kỳ, hắn đã từng giao đấu với Tiêu Vô Đạo và Từ Hàng, lòng vô tâm thì luôn trốn tránh. Tử Vấn Đạo những năm gần đây chỉ cảm thấy rất nhàm chán, chí hướng cả đời của hắn chính là đánh bại võ giả thiên hạ, trở thành võ đạo đệ nhất nhân. Nhưng hiện nay trên đời này, người có thể khiến hắn phải dốc toàn lực chỉ có 3 người mà thôi. Chỉ cần đánh bại 3 người này, chí hướng cả đời của hắn coi như đã đạt thành, nhưng lúc này Tiêu Vô Đạo lại nói đánh bại 2 người bọn họ cũng không thể trở thành thiên hạ đệ nhất, chẳng phải là nói đùa sao? Tiêu Vô Đạo nhíu mày, chấm chẳng phải đã truyền tin báo cho ngươi, Phật Hoàng Từ Hàng đã chết rồi sao? Tử Vấn Đạo khinh thường nói, tên hòa thượng chỉ biết thủ thế, chết trong tay ngươi ta không hề bất ngờ. Tiêu Vô Đạo, Phật Hoàng không phải do chấm giết, im lặng một lúc, Tiêu Vô Đạo lên tiếng. Tử Vấn Đạo sửng sốt, không phải ngươi giết thì là ai? Chẳng lẽ là Long Vô Tâm? Bức thư chấm viết cho ngươi, ngươi không xem hết sao? Tiêu Vô Đạo suýt nữa thì tức chết, tên điên này chẳng lẽ chỉ xem phần đầu là Phật Hoàng đã chết? Chuyện không quan trọng, xem làm gì? Ngươi mời ta đến, chẳng lẽ không phải là muốn đánh nhau với ta sao? Tử Vấn Đạo hừ lạnh. Kẻ giết Phật Hoàng là người khác. Tiêu Vô Đạo kiên nhẫn nói, mẹ nó, nếu lúc này hắn không bị thương nặng, có lẽ đã đánh tên điên thiếu não này một trận rồi, chứ không phải nhẫn nhịn như thế này. Là ai? Tử Vấn Đạo lập tức hứng thú. Tên hòa thượng Từ Hàng kia da dày thịt béo, người có thể giết hắn tuyệt đối là cao thủ. So với sự nghi ngờ của Tử Vấn Đạo, Long Vô Tâm lúc này lại rất bình tĩnh, hắn đã sớm biết được toàn bộ sự tình từ bức thư của Tiêu Vô Đạo. Trong lòng hiểu rõ, lần này mình nhất định phải liên thủ với Tiêu Vô Đạo và tên điên Tử Vấn Đạo. Bởi vì người đó đã quay lại đòi nợ rồi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, theo chấm vào cung, Tử Vấn Đạo, chẳng phải ngươi muốn khiêu chiến cao thủ thiên hạ, trở thành thiên hạ đệ nhất sao? Chấm đảm bảo đối thủ lần này sẽ khiến ngươi hưng phấn tột độ. Tiêu Vô Đạo cười khẩy. Một trận đại chiến vì sự xuất hiện của Tiêu Vô Đạo mà kết thúc giữa chừng, trong Ngự Hoa Viên Hoàng Cung. Đông Hoàng không khỏi nóng lòng lên tiếng, nói mau, Tiêu Vô Đạo, kẻ giết Từ Hàng là ai? Rốt cuộc là cao thủ nào? Hiện giờ đang ở đâu? Tiêu Vô Đạo mỉm cười, đừng vội, người này hiện giờ không có ở đế đô, nhưng nhất định sẽ có một ngày hắn xuất hiện. Ngươi dám lừa ta, ánh mắt Từ Vấn Đạo trầm xuống. Long Vô Tâm lúc này lên tiếng, bệ hạ không có lừa ngươi, nếu thật sự là người đó, tu vi của hắn tuyệt đối ở trên cả ta và ngươi. Thật thú vị, hai người một sướng một họa nói chuyện rốt cuộc là có ý gì, mau nói rõ ràng cho ta. Tiêu Vô Đạo lúc này mới nói, ngươi chỉ cần biết, hắn chỉ dùng một chiêu đã đánh bại chấm. Không thể nào. Tử Vấn Đạo khiếp sợ tột độ, tuy hắn khi chiến đấu, người ngoài cũng cho hắn là kẻ điên, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Một chiêu đánh bại một nhị phẩm trung kỳ, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Long Vô Tâm cũng có chút khó tin, nếu thật sự như vậy, chẳng phải tên kia 3 chiêu có thể giải quyết cả 3 người bọn họ. Vậy thì còn đánh cái gì nữa, trực tiếp đi treo cổ cho xong. Tiêu Vô Đạo tiếp tục nói, chuyện này là thật, Phật Hoàng Từ Hàng cũng chết trong tay hắn, nhưng chấm đã có cách đối phó với hắn, chẳng lẽ Tử Vấn Đạo ngươi sợ rồi sao? Tử Vấn Đạo sướng sờ một lúc, sau đó cười ha hà. Tử Vấn Đạo ta cả đời giao đấu vô số, chưa từng sợ ai bao giờ. Có tuyệt đỉnh cường giả như vậy, nếu không được giao đấu một trận thì thật đáng tiếc. Tiêu Vô Đạo, người cứ nói hắn là ai, ở đâu, ta lập tức đi tìm hắn. Hoặc là ta đánh bại hắn, hoặc là hắn đánh chết ta. Tiêu Vô Đạo lại cười, khâm phục, nhưng chấm vẫn muốn nói, chỉ cần ngươi ở lại đế đô, người này nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó ngươi muốn đơn đấu hay liên thủ với chúng ta đều tùy ngươi. Tên điên trước mắt này tuy thích nhất là đơn đà độc đấu, nhưng cũng không phải chưa từng liên thủ với ai. Đặc biệt là khi đối mặt với loại đối thủ tuyệt đối không thể chiến thắng. Hắn ta, Tử Vấn Đạo, không quan tâm là ỷ đông hiếp yếu hay không, dù sao cũng phải xông lên đánh cho đã tay đã rồi tính. Nghe những lời này của Đại Nguyên Thiên Tử, Tử Vấn Đạo hừ lạnh một tiếng, tốt nhất là ngươi nói thật, trong vòng 5 năm mà cao thủ này không xuất hiện, ta sẽ đổi hoàng đế cho Đại Nguyên. Tiêu Vô Đạo không trả lời, nhưng trong lòng cũng hừ lạnh một tiếng, chờ chấm tìm được Quỳ Hoa Bảo Điển, đến lúc đó đừng nói là Triệu Khang, cho dù là Từ Vấn Đạo cũng không đáng ngại. Nói xong, Từ Vấn Đạo liền trực tiếp rời khỏi Ngự Hoa Viên, Tiêu Vô Đạo cũng không sợ hắn rời khỏi đế đô. Đông Hoàng đối với chuyện gì cũng không có kiên nhẫn, trừ khi là đánh nhau với cao thủ, trong trường hợp này, hắn sẽ còn kiên nhẫn hơn cả người câu cá 10 vạn lần. Chờ Từ Vấn Đạo rời đi, Tiêu Vô Đạo nhìn về phía Long Vô Tâm, lúc này là lúc trẫm và ngươi thương lượng cho kỹ càng. Long Vô Tâm khẽ gật đầu, sau đó vẫn không nhịn được hỏi, bệ hạ có thể khẳng định là hắn. Tiêu Vô Đạo nói, thiên chân vạn xác. Xem ra, thật sự là đến đòi nợ rồi. Long Vô Tâm thở dài. Năm đó, lúc Triệu Khang rời khỏi Càn Quốc, từng để lại vô số sản nghiệp, những thứ này sau đó đều bị các đại thần triều đình chia chắc hết. Hành vi như vậy tự nhiên vấp phải sự phản đối của một số thuộc hạ tâm phúc của Triệu Khang. Chương 974 cái tên. Lúc bấy giờ, trong quân đội, vô số người thân tín của Triệu Khang ra mặt phản đối, nhưng những vị đại thần muốn nuốt trọn gia sản của hắn đã nắm giữ quyền lực trong tay. Họ không còn đường lui, do đó, một cuộc tàn sát bắt đầu. Gia tộc của Long Vô Tâm chính là một trong những kẻ hưởng lợi từ biến cố này. Đó cũng là lý do tại sao sau khi nhận được thư của Tiêu Vô Đạo, hắn liền lập tức đến kinh thành. Người đã rõ trong lòng là tốt rồi. Nhìn phản ứng của Long Vô Tâm, Tiêu Vô Đạo thầm hài lòng. Hắn triệu tập Long Vô Tâm và Từ Vấn Đạo chính là muốn tìm kiếm hai trợ thủ đắc lực. Cùng lúc đó, hắn cũng phái người đi tìm Quỳ Hoa Bảo Điển. Tuy nhiên, sau hai lần thất bại dưới tay Triệu Khang, Tiêu Vô Đạo hiểu rõ, giữa hắn và Triệu Khang tồn tại một khoảng cách rất lớn về cảnh giới. Chỉ dựa vào sự áp chế của Quỳ Hoa Bảo Điển là chưa đủ an toàn. Thêm vào đó, nếu có thêm Từ Vấn Đạo và Long Vô Tâm, tỷ lệ thắng sẽ tăng lên đáng kể. Tiêu Vô Đạo biết rõ, lý do Triệu Khang hai lần tha mạng cho hắn là vì muốn sỉ nhục hắn. Tên khốn kiếp đó chắc chắn đang âm mưu muốn hủy diệt Đại Nguyên của hắn. Nếu không, hắn ta đã không hủy hoại bản vẽ chế tạo hỏa khí. Vì vậy, hắn vẫn còn thời gian để đối phó. Im lặng một lúc, Long Vô Tâm ngẩng đầu, tay phải khẽ vuốt ve vỏ kiếm, như lời bệ hạ, Triệu Khang chỉ bằng một chiêu đã có thể khiến người trọng thương, tu vi của hắn chắc chắn đã đạt đến cảnh giới kinh thế hãi tục. Cho dù có cả tên điên kia, cộng thêm ta và người, e rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Tiêu Vô Đạo cười khẩy, đúng vậy, nhưng ít nhất cũng có thêm phần thắng, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng trẫm sẽ ngồi chờ chết sao? Long Vô Tâm nói, vậy thì tốt, hiện nay trong thiên hạ, số lượng tam phẩm võ phu cũng không ít, chỉ bằng triệu tập bọn họ, chờ Triệu Khang xuất hiện. Việc này trẫm đã cho người sắp xếp từ sớm, chúng ta chỉ cần chờ Triệu Khang tự chui đầu vào lưới. Long Vô Tâm cười nói, hắn ta sẽ dễ dàng rơi vào bẫy như vậy sao? Nhất định rồi, trong tay trẫm có thứ mà cả đời này hắn ta cũng không thể dứt bỏ được. Trên mặt hiện lên nụ cười có phần dữ tợn, Tiêu Vô Đạo lúc này cũng điên cuồng như Đông Hoàng năm xưa khi cầu chiến. Gió thổi vi vu, cỏ cây như những trang sách lật dở xào xạc. Trên mảnh đất hoang vu, một đoàn người đông đúc di chuyển như đàn chim di cư, đội hình vô cùng chỉnh tề. Bên ngoài đội ngũ, có người liên tục tuần tra, đề phòng người già, trẻ nhỏ bị lạc đường. Trên lưng ngựa, Triệu Khang tay cầm bút không ngừng viết gì đó trên giấy. Trải qua nhiều năm chinh chiến, đừng nói viết chữ vẽ tranh trên lưng ngựa, cho dù nhắm mắt ngủ cũng không thành vấn đề. Chữ viết tuy vẫn xấu như mọi khi, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra. Ngô Niệm Khanh cưỡi một con ngựa khác đi song song với hắn, ánh mắt nàng lưu luyến nhìn theo, dáng vẻ nam nhân tập trung nghiêm túc luôn có sức hút đặc biệt đối với nữ nhân. Từ lần đầu gặp gỡ cho đến bây giờ, sau một thời gian dài bên nhau, quan hệ càng thêm thân thiết, trong lòng nàng lại càng thêm xót xa. Triệu Khang trước mắt và người trong lời kể của nữ đế giống hệt nhau. Nhưng nàng luôn cảm thấy đây không phải là con người thật của hắn. Bàn tay vô thức đưa lên, vén gọn mái tóc rối tung bay trong gió ra sau, Triệu Khang nhìn nữ tử có chút ngẩn ngơ. Nàng chớp nhẹ hàng mi, sao vậy? Triệu Khang lắc đầu, không có gì. Chỉ là vừa rồi trong thoáng chốc, dáng vẻ của nàng như có thêm một chút bóng dáng của Linh Lung, khiến hắn nhất thời không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Lúc này, tiếng vó ngựa từ phía trước truyền đến, Triệu Khang ngẩng đầu nhìn lên. Là Chu Hổ. Nam tử trẻ tuổi ghìm cương ngựa, dáng vẻ có chút phong thái của cố nhân, Nhìn Triệu Khang kích động nói, Triệu soái, phía trước chưa đầy hai dặm, đã xuất hiện con đường núi mà ngài nói rồi. Triệu Khang nghe vậy gật đầu.